Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 270. Làm quan có vui không? Từ Văn Trường là Thiệu Hưng Sư gia chữ thiên số 1 của Tổng Đốc Phủ khi xưa. Những chiêu trò thủ đoạn của Trốn Quan Trường lão nhân gia dành như lòng bàn tay. Tần Lâm nghe vậy cau mày lại. Nói như vậy bản quan chỉ phải chờ thêm mấy tháng, tùy tiện nhờ Vương Thế Trinh hoặc là Cảnh Định Hướng lấy được bảo cử là có thể phục hồi chức quan như cũ hay sao? Phải, mà cũng không phải. Từ Văn Trường toét miệng cười vui vẻ. Trưởng quan cũng đừng nói giỡn cùng lão đầu tử, trong lòng ngài rõ ràng đã xảy ra chuyện gì mà. Người cách chức ngài chính là Trương Tướng Gia, trừ lão nhân gia ra, không có người thứ hai có thể bảo cử thay ngài được nữa. Tần Lâm sờ sờ cằm, ngượng ngùng nói. Nói như vậy là Trương Tướng Gia muốn ép ta chịu thua lão. Lần này đến phiên Từ Văn Trường phình bụng cười to, lão đầu tử khom người giống như một con tôm to tướng, vừa cười vừa luôn miệng ho khan. Khù khù, nữ tế chịu thua lão Thái Sơn dường như cũng không phải là quá đáng. Lão đầu tử lo lắng duy nhất chính là tương lai trưởng quan phu cương không chấn. Lão điên, Tần Lâm lẩm bẩm, lòng nói nên để cho Lý Thời Chân đâm vào đầu lão thêm mấy mũi kim châm. Nhắc Tào Tháo liền đến, biết được tin dữ Tần Lâm bị cách chức. Lý Thời Chân đang bề bộn chuẩn bị nữ y quán dẫn theo cháu gái vội vã chạy về. Lão thần y đút hai tay trong tay áo, bước nhanh hơn so với bất cứ lúc nào, bị vấp ngưỡng cửa một cách nhất thời bước chân lảo đảo. May là Thanh Đại vội vàng vịn xa ra lại. Thấy Tần Lâm trước hết quan sát hắn một phen tỉ mỉ, thấy cũng không có cái gì đồng với bình thường, Lý Thời Chân mới thở phào, vội vàng hỏi. Chuyện cách chức có khẩn trương hay không? Thì ra cả đời Lý Thời Chân chỉ làm qua y quan, con trai cũng lấy thân phận cử nhân làm thất phẩm tri huyện ở Thục Trung cách xa mấy ngàn dặm, cho nên cũng không hiểu lắm chuyện trong quan trường. Trong lòng lão gia tử cách chức chính là chuyện rất nghiêm trọng, trừ cách chức, nặng hơn chút nữa chính là lưu đày xa xứ. Thanh Đại lại không coi cách chức ra gì, nấp sau lưng ra ra nhìn Tần Lâm le lưới trêu chọc hắn mất chức quan, dáng vẻ vô cùng nghịch ngợm. Từ Văn Trường không nhịn được buồn cười trong bụng, bệnh điên của lão khỏi chưa lâu, thấy Lý Thời Chân liền nhớ lại tình cảnh đầu mình viêm đầy kim châm, không khỏi có chút chột dạ, vội vàng kiếm cớ chạy ra ngoài. Thấy Lý Thời Chân ăn cần quan tâm tới mình như vậy, Tần Lâm rất là cảm kích. Không có gì, chuyện lên xuống trên quan trường là chuyện thường xảy ra, thái thế thúc bất quá mức quan tâm. Lý Thời Chân nửa tin nửa ngờ, lắc đầu thở dài nói. Thật là trời nổi phong vân bất chắc, người có họa phúc khôn lường. Thế Diệt Tôn, con đang làm tòng ngũ phẩm phó thiên hộ, lập rất nhiều công lao thay triều đình, vương bản cố tự mình nghĩ quẩn tìm chết, vì sao lại cách chức con? Tần Lâm cười cười tràn đầy tự tin nói. Thái Thế Thúc không cần quá lo, Diệt Tôn làm quan chưa đầy năm đã từ tay trắng lên tới phó thiên hộ cẩm y vệ, cho dù là lần này cách chức hết, không bao lâu sau sẽ lại thăng lên. Lý Thời Chân gật đầu một cái, lời này lão tin tưởng, lấy bản lãnh vị thế Diệt Tôn này thăng quan quả thật không khó. Thanh Đại, con cùng Tần Lâm nói chuyện chuẩn bị nữ y quán một chút đi, tinh thần ra ra có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lý Thời Chân lo lắng Tần Lâm uất ức trong lòng, cố ý lưu Thanh Đại lại trò chuyện với hắn thêm một chút. Thanh Đại thân thiết sắt tay Tần Lâm đi vào vườn hoa, vừa đi vừa cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo giống như chuông bạc hết sức dễ nghe. Hì hì, ra ra thật là, nghe nói Tần ca ca mất chức quan sắc mặt cũng tái xanh. Tần ca ca, huyên nói cho muội biết, làm quan có vui không? Thiếu nữ mang theo vẻ thơ ngây nhẹ nhàng ngửa mặt lên, đôi mắt trong suốt không có chút bụi bặm, nàng chỉ quan tâm có thể được ở bên người Tần ca ca, nghe hắn nói, nhìn hắn cười, mặt hắn làm chuyện xấu. Về phần làm quan hay không có gì hay ho cả. Bất kể bần tiện hay là giàu sang, Tần ca ca đều sẽ là vị hôn phu của nàng cho đến trọn đời, mãi không xa lìa. Tim của Tần Lâm chợt nhói lên một cái, nắm bàn tay mềm mại của Thanh Đại véo nhẹ, cố ý trêu chọc nàng. Nếu như ca ca làm đại quan, đương nhiên là không giống như người bình thường. Muội xem Tần trưởng quan trên sân khấu trước mặt phu tử Miếu Chí Dũng song toàn, phải chăng là vẫn khác với huyên? Thanh Đại đưa ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn, tò mò sờ sờ mặt Tần Lâm, chớp chớp mắt, lông mi thật dài chớp liên hồi, đột nhiên cười hì hì thè lưỡi. Hừ, huyên gạt muội, căn bản là không có thay đổi, không tin huyên chút nào. Bất quá, nhìn huyên trên sân khấu uy phong như vậy, Thanh Đại cũng hết sức cao hứng. Trừ uy phong ra, làm quan vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Tần Lâm gãi gãi đầu, không biết giải thích thế nào, trầm ngâm nói: tỷ dụ như cha muội làm huyện lệnh ở Tứ Xuyên Bồng Khê, ngồi trên đại đường, một ban nha dịch quát đường uy, ra cửa Thanh La mở đường, bắt người xấu liền đánh hèo. Không đề cập tới Lý Kiến Phương còn đỡ, vừa nhắc tới khuôn mặt nhỏ bé Thanh Đại lập tức trở nên buồn bã, tựa vào vai Tần Lâm hai mắt đỏ ngầu, thanh âm cũng thấp xuống: muội, muội đã có 5 năm không gặp phụ thân cùng mẫu thân. Tần ca ca, tương lai không cho huyên đi lâu như vậy. Sẽ không, sẽ không. Tần Lâm ôm nhu vuốt ve sống lưng thiếu nữ, trong lòng không khỏi rung động. Trong hoa viên hoa tươi nở rộ, cây cối tùm che bóng hai người dựa sát vào nhau, ánh mặt trời chiếu xuống đất loang lổ, không có người bên cạnh quấy rầy, hoàn toàn là thế giới của hai người. Thanh Đại giống như chim non về tổ, thoải mái rúc vào lòng ý trung nhân, cất giọng mỉ non thật thấp: không hiểu vì sao phụ thân ra ngoài lâu như vậy. Có lẽ vì nuôi gia đình. Tần Lâm không biết giải thích cùng Thanh Đại như thế nào, không thể làm gì khác hơn là chọn một lý do đơn giản nhất. Ừ, tỷ dụ như huynh, nếu không làm quan cũng sẽ không có tiền mua hoa cho Thanh Đại cài đầu. Muội không cài hoa đâu. Thanh Đại đẩy Tần Lâm ra, nhìn thẳng vào mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc nói: lại nói, nếu như Tần ca ca không làm quan cũng có thể đến y quán giúp một tay. Thanh Đại thu tiền chẩn mệnh sẽ cho huyên. Ừ, một tháng 10 lượng bạc, hì hì, sư tỷ có rộng rãi hay không? Thanh Đại cười mắt cong thành vầng trăng khuyết, trước kia tiền tháng mỗi tháng của nàng chỉ có một lượng bạc, cho nên trong lòng của thiếu nữ, 10 lượng bạc là rất nhiều, có điều như vậy bất kể thế nào cũng không xài hết. Ừ, rất rộng rãi. Tần Lâm sờ sờ mũi, nhìn dáng vẻ hết sức đáng yêu của Thanh Đại, không nhịn được đưa tay ôm choàng ngang hông nàng. Giữa tiếng kêu ứ khe khẽ của thiếu nữ, đã ôm trọn tấm thân mềm mại của nàng vào lòng. Đáng ghét. Thanh Đại khẽ giãy rua không mạnh lắm, tiếng cười trong trẻo giống như hoàng oanh. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 271. Suy đoán của Từ Tân Di chớ sờ loạn khắp nơi, muội nhột lắm. Bởi vì tiểu Thanh Đại hào phóng, cho nên Tần ca ca phải thưởng mới được. Tần Lâm cười xấu xa, tà ác giống như con sói muốn nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ. Ngón tay của hắn chui vào bên dưới vạt áo Thanh Đại, mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da mịn màng của thiếu nữ, cuối cùng dừng ở eo thon nhỏ, bắt đầu cù nàng nhẹ nhẹ. Nhột, nhột quá. Làn da nhạy cảm của thiếu nữ bị kích thích, từng dòng điện tê tê truyền tới. Thanh Đại tựa như uốn tới phủ lui giống như con lươn, khuôn mặt nhỏ bé căng tròn như trẻ con lộ sắc đỏ mừng. Trong lúc nàng đang kêu nhột, Tần Lâm cúi đầu, thình lình viết chặt đôi môi mềm mại thơm tho của nàng. Thanh Đại mới vừa rồi còn giống như con lươn chui loạn, thân thể mềm mại chợt căng thẳng, đôi mắt to tròn mở ra. Nhưng khó tránh khỏi tội giải đãi thất chức, nay cách chức lưu nhiệm, lập công chuộc tội. trong thư phòng Thiên Điện Đại Công phường Ngụy Quốc Công Phủ Thủ Bị Nam Kinh, trưởng Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Từ Bang Thủy đang cầm một phần bản sao công văn của bộ binh gật gù đắc ý đọc. Thế tử tiểu công gia Từ Duy Trí ngồi ở đầu dưới bồi tiếp, nụ cười của hai cha con giống nhau như đúc, vô cùng bị ổi gian trá. Chuyện gì làm cho hai phụ tử này tỏ ra vui vẻ như vậy? Đương nhiên là tin cách chức lưu nhiệm của Tần Lâm. Trương Lão Nhi cả đời rảo hoạt, đã quen đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, nhưng lần này lão tính sai rồi. Từ Bang Thủy co chỉ búng búng vào công văn cười gian xảo nói: tính Tần Lâm ngoài mềm trong cứng, nhất định sẽ không cúi đầu chịu thua Trương Lão Nhi, đến lúc đó chúng ta chọn đúng cơ hội liền. Tiên hạ thủ vi cường. Từ Duy Trí sơ đơn trưởng lên, hung hăng chém xuống một cái. Hai cha con nhìn nhau cười to, bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng thở dài. Hiện tại nữ nhân ế chồng không dễ gì gả đi. Từ Tân Si Nhung Trang Nai Nịt dẫn theo mấy tên nữ binh thị kiếm mang heo sừng, dê núi săn được từ bên ngoài đi ngang qua, nghe tiếng cười của phụ huynh bèn tò mò hỏi: phụ thân ca, có gì đáng cười? Cầm cái gì vậy? Không có gì, là bản sao công văn binh bộ cùng cầm y vệ. Từ Duy Trí ngẩng đầu nhìn muội tử, thân hình thon thả cao ráo, hai chân thẳng tắp on dài, đầu mày cối mắt anh khí bừng bừng, rõ ràng chính là một mỹ nữ, vì sao không ai thèm lấy? Trừ lỗ mũi hơi cao một chút, không phải là mày nhỏ mắt to, vóc người cao hơn nữ tử tầm thường cao nửa cái đầu, nước da bánh mật đương nhiên không thể nào trắng được, hai chân lớn gấp đôi gót sen ba tấc, giống như một xã tiểu tử chạy loạn khắp nơi bên ngoài cũng không có khuyết điểm gì khác. Ê, dường như vậy đã là rất nhiều khuyết điểm rồi. Từ Duy Trí lập tức đổ mồ hôi. Từ Bang Thủy cười híp mắt kêu nữ nhi: Tân Di, vận may con không tệ, Tần Lâm bị cách chức rồi, con đi khuyên hắn đổ đến Đại Doanh Kinh về Nam Kinh đi. So với Bảo Cử thay Tần Lâm, Quốc Công gia càng muốn chuyển Tần Lâm sang Đại Doanh Kinh về, làm chính tam phẩm chỉ huy sứ gì đó hơn, quan vị vừa cao, lại không bị người khác ức hiếp. Nếu như tương lai có cháu ngoại, còn có thể nghĩ biện pháp lấy tập ấm gì đó để thành thế tập chỉ huy sứ. Nếu như nói Trương Cư Chính tràn đầy lòng tin với Trương Tử Huyên, không sợ không cả được nàng, còn mơ hồ mang theo chút địch ý cha vợ đối với con rể, như vậy Từ Bang Quỷ hoàn toàn ngược lại. Nhìn nữ nhi chạy loạn giống như ngựa hoang, cao không tới thấp không vừa, đến nay còn chưa có người tới cửa cầu hôn, Quốc Công gia buồn bực nghẹn ngang ngực, huyệt thái dương giật giật, hận không thể nhảy ra kiếm một chàng rể vừa ý cho con gái mình. Không ngờ rằng Từ Tân Di vừa nghe thấy hai chữ cách chức, lập tức xông tới như một trận gió, cầm bản sao công văn lên đọc mấy hàng, lập tức xa sầm nét mặt. Nàng cáo từ phủ huyên xoay người lại co chân bỏ chạy, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu Từ Duy Trí mới gãi đầu một cái. Cách chức có gì đặc biệt hơn người? Bảo Cử khởi phục không được sao? Muội muội ngay cả điều này cũng không biết, cha chưa nói với nó sao? Ủa, nhìn bộ dáng như vậy, muội muội là thật có lòng với Tần Lâm. Từ Bang Thủy trịnh trọng nghiêm trang gật đầu một cái, hơi nheo mắt lại âm trầm nói: xem ra chúng ta phải nắm chắc. Từ Tân Di nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, nhanh như điện chớp chạy tới nhà Tần Lâm. Nàng rất thường tới đây, cũng không cần thông báo, hỏi người ở Tần Lâm ở nơi nào, sau đó sải bước chân thon hấp tấp đi về phía hậu viện. Vào vườn hoa tìm bốn phía một chút, không nhìn thấy Tần Lâm, nàng bất chấp tất cả, gân cổ kêu lên: Tần Lâm, họ Tần ngươi ở nơi nào? Ở chỗ này. Tần Lâm từ phía sau một hàng hoa đứng lên. Lúc này hắn đang hôn thanh đại, thình lình bị giọng oang oang của Từ đại tiểu thư đức, không thể làm gì khác hơn là cười khổ đứng dậy. Từ Tân Di thấy vậy càng xác định Tần Lâm đã bị cách chức. Nếu không với tính ra cợt nhả của hắn không hề biểu lộ như vậy bao giờ. sải bước hấp tấp đi tới, Từ Tân Di hết sức không cam lòng vung tay lên. Quá, quá khi dễ người, dựa vào cái gì cách chức ngươi? Người nào hư hỏng như vậy, chúng ta tới cửa đánh kẻ đó đi. Vừa mới vòng qua hai bụi mạn đà la nở rộ, Từ Tân Di đã giật mình trợn tròn mắt hạnh, miệng há to có thể đút lọt quả trứng gà. Thanh đại muội muội, muội làm gì vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh đại hồng hồng, ngồi trên băng đá sửa sang xiêm áo nhung nhúm, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Bị Từ Tân Di phát hiện, nàng ngượng ngùng đứng lên, ngọt ngào gọi một tiếng Từ tỷ tỷ. Các ngươi, các ngươi. Từ Tân Di giật mình kinh hãi nhìn hai người này, một hồi nhìn Tần Lâm, một hồi nhìn Thanh Đại, kinh ngạc không bút nào tả xiết. Mặc dù sớm biết Tần Lâm cùng Thanh Đại đã đính hôn, nhưng ở trong lòng Từ Đại tiểu thư Thanh Đại là thiếu nữ thuần khiết ngoan ngoãn, huống chi nàng cũng mập mờ nửa hiểu nửa không, chỉ cho rằng Tần Lâm cũng làm chuyện xấu kia trên người Thanh Đại, tâm tư suy nghĩ vẩn vơ. Trời ơi, vật kia quá lớn, Thanh Đại là một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt như vậy. Nghĩ vậy, Từ Tân Di bèn kéo Thanh Đại ra phía sau, đứng ra chắn ngang giữa Thanh Đại và Tần Lâm, thở hào hển, bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái trước, lại quay đầu lại thấp giọng hỏi: "Thanh Đại muội muội, tên nhẫn tâm kia cũng làm muội đau phải không?" Trời ơi, Tần Lâm hai tay ôm đầu, quả thật không có lời gì để nói, chỉ muốn điên cuồng hét lên một câu. Làm sao có thể như vậy được, có trời đất chứng giám, ta chỉ hôn nàng một cách thôi. Nếu như nói Từ Tân Di là nửa hiểu nửa không, Thanh Đại là hoàn toàn không hiểu, đôi mắt trong suốt như pha lê chớp chớp, ép sát vào lưng Từ Tân Di dịu dàng nói: "Không đau, chẳng qua là hôn mà thôi." Hả? Từ Tân Di khẽ nhướng mày. "Thật không đau?" Thanh Đại lắc đầu một cái, thật lòng thật ý nói: "Chẳng qua là Tần ca ca gãi rất nhột, không tin tỷ cũng thử một chút đi." Hừ hừ. Tần Lâm cùng Từ Tân Di đồng thời dở khóc dở cười. "Ta không thèm thử đâu." Từ Tân Di bĩu môi, chống cằm âm thầm suy nghĩ. Tại sao Thanh Đại chẳng qua chỉ nhột, bản tiểu thư lại đau đớn vô cùng? Nếu không phải là cố nén, cơ hồ đi không nổi. Tần Lâm thật lòng muốn thử một chút, nhìn đường cong bầu ngực hết sức hoàn mỹ của Từ Tân Di, eo thon nhỏ thường vận động mà mềm dẻo kinh người, cặp mông tròn chính như vầng trăng, bắp đùi tròn căng, đôi chân thon dài của nàng, cổ họng cũng có chút phát khô. "Ông trời ơi, ta cũng muốn thử một chút." Tần Lâm gãi gãi đầu. "Bất quá làm như vậy, có thể bị đánh cho thành tàn phế cấp 3 hay không?" Bị ánh mắt xào tính xâm lược của Tần Lâm nhìn, Từ Tân Di không được tự nhiên, mỗi lần bị hắn nhìn như vậy cảm giác giống như trở lại đêm hôm đó, toàn thân trên dưới không mặc gì, da thịt lập tức trở nên nóng bỏng. "Rét, bản tiểu thư nghe nói ngươi bị cách chức, hảo tâm hảo ý tới thăm ngươi, ngươi lại tỏ ra không nghiêm chỉnh." Từ đại tiểu thư sầm chân, đột nhiên cảm thấy uất ức trong lòng. Hình như là nàng đột nhiên xông vào kia mà. Tần Lâm sờ cằm một cái, bất quá hắn nghe một vị vĩ nhân nói qua, nam nhân giảng đạo lý cùng nữ nhân đều là kẻ ngốc, cho nên cũng không so đo chuyện này, hàn huyên mấy câu bèn chuyển đề tài. Lại hỏi bên trong các đại doanh Nam Kinh có thợ giỏi chuyên về chế tạo hỏa khí hay không. "Hừ, điểu thương ư? Bản tiểu thư sử dụng có thể nói là bách bộ xuyên dương." Từ Tân Di nói đến binh khí bắt đầu tươi cười hớn hở, quên bẵng chuyện mới vừa rồi. Đại doanh chiết binh bên ngoài thành có quân tượng họ Lý làm điểu thương tốt nhất. Bản tiểu thư có 3 cây điểu thương do y làm, da heo sừng dày như vậy, đùng một phát lập tức bắn chết. Tần Lâm mừng rỡ, hắn muốn cải chế hỏa khí thích hợp cho cầm y về hiệu ấy sử dụng. Tất Mậu Khang sở trường về thiết kế, nhưng y là văn nhân, cũng không biết đồng thủ rèn sắt chế tạo, còn phải có quân tượng kỹ thuật cao siêu phối hợp. Thanh Đại không có hứng thú đối với hỏa khí, cho nên ở nhà Tần Lâm dẫn Tất Mậu Khang chuẩn bị cùng Từ Tân Di đi đại doanh chiết binh bên ngoài thành. Tất Mậu Khang ở Nam Kinh sống một cuộc sống thoải mái một thời gian, Hàn Phi Liên tìm cho y một tòa tiểu viện xinh đẹp ở, mỗi tháng được trương mục Tần Lâm chi 20 lượng tiền lương, ngày ngày dẫn theo lão bà hài tử đi dạo mạc sầu hồ, vũ hoa đài, thật đúng là sung sướng tựa như thần tiên. Cảm thấy không đầy mấy năm, chờ công thành danh toại về lại quê quán cũng không có gì. Mới vừa nghe thấy Tần Lâm bị cách chức lưu nhiệm, trong lòng của y cũng lẩm bẩm. Không phải là vị trưởng quan này nối thẳng trương tướng ra ở trung ương sao, vì sao cũng bị cách chức như vậy? Tương lai tiến cử thay mình, không biết có thể chiếm được tiên cơ trong khoa cử hay không? Thấy một tiểu thư nhung trang nai nị cười hì hì đứng ở bên người Tần Lâm, Tất Mậu Khang là người ngoại địa, cũng không biết là hỗn thế nữ ma đầu nổi danh Nam Kinh, cũng nhìn mặt ngơ ngác chắp tay hỏi. Trưởng quan, xin hỏi vị tiểu thư này là? Từ Tân Di không thích dáng vẻ ngô ngơ khờ khảo, rụt rè của Tất Mậu Khang cũng không cần Tần Lâm giới thiệu, nàng đã cướp lời. Bản tiểu thư họ Từ, ở tại Đại Công Phường Ngụy Quốc Công Phủ, xem dáng vẻ co rút sợ sệt của ngươi có lẽ là đã từng bị người ức hiếp. Bất quá nếu ở Nam Kinh có người nào dám ức hiếp ngươi, báo ra danh hiệu từ đại tiểu thư là được. Tần Lâm buồn cười trong bụng, quả thật Tất Mậu Khang có hơi sợ sệt, nếu không Từ Văn Trường làm thế nào ép y lên Lương Sơn. Không biết rằng lời nói này của Từ Tân Di cũng nói đúng vào tâm khảm Tất Mậu Khang. Y chỉ là người đọc sách ngơ ngác ở xứ lạ quê người, lại không có cầm y hiệu ý khác phụng bồi, ở Nam Kinh mấy ngày nay thật sự bị lưu manh địa phương dọa mấy lần, nghe Từ Tân Di nói như vậy tất nhiên cao hứng. Vãn sinh đa tạ Từ đại tiểu thư, ngày khác đến phủ tiểu thư bái tạ, là Ngụy Quốc Công Phủ. À, cổ họng Tất Mậu Khang bị nghẹn, miệng há cực lớn, vô cùng kinh hãi nhìn Từ Tân Di. Ngài, ngài tiểu thư à, không, cô nai nai chính là đại tiểu thư Quốc Công Phủ. Từ Tân Di không hiểu vì sao, đưa đầu ngón tay ra lắc lắc trước mặt y mấy cái, sau đó bĩu môi với Tần Lâm. Ngươi tìm người thế nào vậy, không phải là người điên cũng là người ngu. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả kéo Từ Tân Di đi ra ngoài, một kẻ cưỡi đạp tuyết ô truy, một người cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử, vung roi quất ngựa. Hai con ngựa chạy nhanh đi xa. Chờ, chờ vãn sinh với. Tất Mậu Khang cưỡi lừa ở phía sau vội vàng đuổi theo, lần này y đã quyết định phải theo sát. Cách trước nhưng cũng còn đối xử ngang hàng cùng đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, khả năng của vị trưởng quan này còn phải hỏi sao. Chiết binh trú ở phía nam Nam Kinh thành cách 20 dặm, là lính mới năm đó thiết kế quang biên luyện bên ngoài quân chế vệ sở, từng lập được chiến công hiển hách trong chiến tranh 10 năm chống Hoa. Sau đó một phần theo Thích Gia Gia ngược lên phía bắc tới kế trấn, còn lại là trú đóng nơi này bảo vệ Nam Kinh. Tần Lâm cùng Từ Tân Di cũng chạy thật nhanh, đạp tuyết ô truy và chiếu dạ ngọc sư tử đều là thiên lý mã, đuổi nhau chạy thật hứng chí. Tần Lâm chỉ nghe gió thổi bên tai, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, không đầy một khắc đồng hồ đã đến đại doanh chiết binh. Chung quanh cờ xí tung bay, trên diễn võ trường có hàng trăm hàng ngàn binh lính, có người cầm phấn bài, có kẻ sử trường mâu, có kẻ dùng điểu thương, hoặc là chia cặp luyện tập chiến đấu, hoặc theo quan quân dẫn dắt, diễn luyện đại đội nhân mã công thủ. Nhìn từ xa, bất kể cờ xí hay là y giáp, những chiết binh này cũng không bằng kinh vệ thiên sách ung dương. Hoặc là nói hoa lệ, nhưng tới gần mới phát hiện trên mặt chiết binh lộ vẻ chất phác, bền bỉ, cùng với khi diễn võ trong lúc lơ đãng lộ ra sát khí, đều tỏ rõ bọn họ mới là cánh quân bách chiến từng trải qua máu lửa. Thiết kế quang rất an hiểu đạo quan trường, chiết binh tinh nhuệ do y luyện ra cũng không dở trò bắt thiên tử chờ ngoài cửa giống như tế liễu doanh của Chu A Phu. Lúc bọn Tần Lâm còn cách doanh chừng mấy dặm, một tên tuần sáo bà tổng thấy Từ đại tiểu thư tới, lập tức rục ngựa chạy trước dẫn đường. Đến cửa đại doanh, một đám du kích thiên tổng, bà tổng đã cung cung kính kính đứng ở bên đường xếp hàng chào đón. Ba tiếng pháo vang lên, cửa doanh mở rộng ra, một tên tướng quân ngân khôi sáp ước chừng hơn 40 tuổi được rất nhiều binh sĩ tiền hô hậu ủng sải bước tiến ra. Mặt y đen như chôn chảo, vóc người khôi ngô, nhìn qua vô cùng uy vũ. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 272. Thi bắn còn rất xa, tên tướng quân này đã khom người ôm quyền, tiếng như hồng trung báo ra lai lịch. Thuộc hạ Mã Đức Bảo, năm gia tính 44 chống khoa lập công, gia hàm chỉ huy đồng chi, năm Long Khánh thứ năm thăng đô chỉ huy thiêm sự, tham tướng đại doanh chiết binh, dẫn sát quan tướng trong doanh cung nghênh đại tiểu thư ở chỗ này, thứ cho thuộc hạ áo giáp trên người không thể toàn lễ. Một tràng tiếng binh khí va chạm loảng xoảng vang lên, trên trăm quan tướng nhất tề khom người ôm quyền, đông nhìn nhịp một mảng. Từ Tân Di gật đầu một cái, hắn giọng nói: "Đứng lên." Lại là một tràng tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, tất cả quan tướng đồng thời đứng người, ai nấy giống như cột cờ, thõng tay mà đứng. Từ đại tiểu thư đã quen với chuyện này, Tần Lâm lại chưa từng thấy qua thế trận như vậy, cho dù quen đùa giỡn cùng Từ Tân Di cũng âm thầm kinh ngạc. Ngụy Quốc công phủ quyền thế to lớn, rất nhiều quan tướng chinh chiến lấy lừng đều lấy lễ tiết bái kiến thượng quan ra mắt nàng. Ngụy Quốc công thăng trầm với nước, đời đời quản quân ở Nam Kinh đã có 200 năm, uy danh tích lũy hết sức sâu nặng. Cho dù là biết tính đại tiểu thư rất thích gây chuyện, chúng quan tướng từ tham tướng Mã Đức Bảo trở xuống cũng không dám chậm trễ. Tần Lâm đang quan sát xung quanh, những quan tướng kia cũng đang âm thầm lặng lẽ quan sát hắn. Từ đại tiểu thư là thường tới, vị này từ trước tới nay chưa từng thấy qua, người nào có thể cưỡi ngựa đi cùng nàng tới, nhìn dáng vẻ còn cười nói tự nhiên như vậy. Mã Đức Bảo cũng có nghi vấn như mọi người, tiến lên mấy bước, tự tay cầm dây gương thay Từ Tân Di, hầu hạ nàng xuống ngựa xong mới nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Không biết vị công tử này là Tần Lâm, phó thiên hộ cầm y vệ đa cách chức lưu nhiệm. Tần Lâm nhảy xuống ngựa, nhìn về phía Mã Đức Bảo chắp tay một cái. Nghe thấy tên Tần Lâm, Mã Đức Bảo giật mình kinh hãi, đến khi nghe nói cách chức lưu nhiệm y càng kinh hãi nhiều hơn. Lần đầu gặp mặt lại có Từ Tân Di, y cũng không tiện hỏi kỹ, mặt mũi tươi cười hỏi ý tới của Từ Tân Di. Từ Tân Di vung tay lên tùy tiện nói: "Chuẩn bị mấy cây điều thương thật tốt, bản tiểu thư sẽ so tài bắn với Tần Lâm." Đại tiểu thư là tay súng thần, bản lãnh bách bộ xuyên dương. Mã Đức Bảo thổi phồng mấy câu cảm thấy bỏ quên Tần Lâm, bèn cười bồi nói: "Đương nhiên Tần trưởng quan thanh niên tài tuấn, hẳn cũng là đại hành gia." Tần Lâm cười cười, ở tiền kiếp hắn đã từng tiếp nhận huấn luyện tác xạ, bất quá thật chưa từng đụng tới điều thương. Rất nhanh trong doanh mang ra mấy cây điều thương có độ chính xác cao nhất, lại giữ bia đá xám cách xa 80 bước. Tần Lâm cầm điều thương thật dài ở trong tay ước lượng một chút, cảm thấy không nắm chắc thứ này, bèn ra hiệu cho Từ Tân Di bắn trước. Súng. Chỉ thấy Từ Tân Di đứng soạt ra chân trước chân sau, cầm điều thương lên nhắm thẳng vào bia. Vừa kéo cò súng, đầu rồng kẹp ngòi nổ đang cháy rơi xuống, chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, ánh lửa lóe lên, khói trắng bay lên, cách bia bên ngoài 80 bước ở tiếng mà ngã, bụi xám bay đầy đất. Đổi. Từ Tân Di đổi thanh điều thương thứ hai, lại một phát bắn trúng bia. Nàng đổi súng liên tiếp không ngừng, súng nổ ầm ầm, không chật phát nào, những tiếng ầm ầm liên thanh vang lên, 10 tấm bia bày một hàng cách xa 80 bước đều bị bắn ngã. Ha ha ha. Sau khi bắn trúng tấm bia cuối cùng, Từ Tân Di ném điều thương cho binh lính bên cạnh, hai tay chống eo thon nhỏ cười đắc ý. Tần Lâm sờ sờ cằm, chỉ có thể á khẩu nghẹn lời, không phải là bởi vì Từ Tân Di bách phát bách trúng, mà là nàng bắn liên tục cho nên sinh ra hiệu quả tự động giống như súng trường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một mình từ đại tiểu thư tất nhiên uy phong lấm lấm, nhưng đứng phía sau nàng là một tiểu đội thiên tổng, bà tổng. Năm cây điểu thương tinh phẩm luôn phiên tay chân đám quan quân bận rộn không ngừng rót thuốc súng, lắp đạn chỉ đốt ngòi nổ cho nàng. Từ đại tiểu thư cũng chỉ cần lo bắn, vừa thuận tiện nhanh chóng vừa thoải mái. Quả nhiên là tác phong đại tiểu thư. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc minh bạch tài bắn của nàng luyện được thế nào. Người khác hoàn thành toàn bộ động tác, nửa ngày bắn mấy chục phát đã mệt mỏi thở hồng hộc. Nàng có một đám quan quân giúp một tay lắp đạn, bản thân chỉ lo nhắm bắn. Mỗi canh giờ bắn mấy trăm phát hết sức dễ dàng, tài bắn có thể không giỏi sao? Mã Đức Bảo há to mồm làm ra dáng vẻ khó lòng tin được, hồi lâu mới giơ ngón tay cái lên thật cao, không ngừng gật đầu. Tài bắn của đại tiểu thư như thần, bọn mạt tướng đã được mở rộng tầm mắt, quả thật là tướng môn hổ nữ, danh bất hư truyền. Nếu tiểu thư sinh ra sớm 20 năm, sợ rằng thích đại soái chúng ta cũng phải chắp tay nhường lại công lao chống hoa. Một đám du kích thiên tổng, bà tổng lập tức theo sát chủ tướng đồng thanh khen ngợi hết lời, nhất thời những lời nịnh nọt tuôn ra như nước thủy triều, sắc mặt mọi người lại không đỏ chút nào cả. Tần Lâm cười thầm, xem ra kinh nghiệm vi tước gia cũng không phải là không chính xác, loại quan vừa có bản lãnh lại biết nịnh hót vẫn có thật nhiều. Dĩ nhiên, đây là hắn còn chưa gặp phải một đời thần nhân thích đại soái. Từ Tân Di hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nhìn Tần Lâm, mày liễu dương lên. Sao hả, tài bắn của bản tiểu thư quá giỏi phải không? Tài bắn của nàng quả thật rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này Tần Lâm đã xem qua kỷ hiệu tân thư của thiết kế quang, bia cách 80 bước 3 phát trúng 1 coi như hợp cách, 10 phát trúng 7 là ưu tú, 10 phát trúng 10 tuyệt đối là tay súng thần. Nhưng tiếp theo hắn lại gãi gãi đầu, biết rõ còn hỏi. Không biết lúc đại quân đánh giặc, những điều thương thủ kia cũng có người lắp đạn thay bọn họ sao? Vậy thì có cái gì khó khăn? Từ Tân Di vất vả lắm mới tìm được phương diện có thể vượt trội Tần Lâm, nhất định phải làm hắn tâm phục khẩu phục, liền lấy một cây điều thương tự mình động thủ nạp đạn. Không nghĩ tới nhìn thì dễ làm thì khó, từ đại tiểu thư trời xanh tính thô kịch luống cuống tay chân, nếu không quên rót thuốc súng vậy cũng thật lâu không đốt ngòi nổ. Cuối cùng nhét đạn chì vào nòng súng trước, sau đó mới đổ thuốc súng vào, làm ngược thứ tự. Nàng muốn lấy đạn chì ra, không biết tại sao lại cắm vào trong nòng súng, dần dỗi dầm chân, ném điều thương đi. Từ đại tiểu thư chu miệng cao tới nỗi có thể treo bình, chúc tướng quan buồn cười lại không dám cười, ai nấy đều cố nén. Mã Đức Bảo lập tức cứu viện. Thích sơ, sơ quy, quy, o, a, y, soái từng nói đạo làm tướng có hai đường là làm tướng và làm binh. Mạc tướng cho là thuật lắp đạn cũng giống như tiểu đạo làm binh, không học cũng được, đại tiểu thư có thể bách phát bách trúng là giống như đại đạo làm tướng. Từ Tân Phi lại không nghe y lại nhảy, khiêu khích trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Ngươi bắn đi. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 273. Toàn doanh kinh động. Tần Lâm cười cười, nhặt điều thương cùng đạn dược nàng vứt bỏ từ dưới đất lên, rót thuốc dẫn vào ồ, đóng nắp lại, hai tay quay một cái khiến cho nòng súng hướng lên trên trước đổ thuốc súng sau lắp đạn chì, dùng cây thông nòng ép chặt. Cuối cùng dùng bật lửa đốt ngòi nổ kẹp vào đầu rồng, một chuỗi động tác thành thục giống như nước chảy mây trôi. Chẳng những Từ Tân Di trợn to hai mắt không dám tin tưởng, chúng quan tướng cũng thầm giật mình. Vì Tần trưởng quan cầm y vệ này tuổi không lớn lắm, nhưng động tác lắp đạn lão luyện thành thạo không khác gì lão binh 20 năm kinh nghiệm. Quả thật là đại hành gia. Mã Đức Bảo cũng lên tiếng khen ngợi, bất quá không có nịnh hót như với Từ Tân Si vậy. Tần Lâm có một đôi tay cầm dao mổ, động tác tự nhiên ổn định, nhanh chóng mà tinh tế. Huống chi tiền kiếp hắn từng được huấn luyện tác xạ, cho dù là bịt mắt cũng có thể lắp được loại súng hiện đại phức tạp hơn điều thương rất nhiều, nói chi chỉ là lắp đạn. Nhìn về phía Từ Tân Di kinh ngạc khẽ mỉm cười, Tần Lâm giơ điều thương lên bắn vào bia. Không trúng. Lần này ngay cả Mã Đức Bảo đều giật mình, rủi rủi mắt, tấm bia thật tốt, không ngờ rằng Tần Lâm không bắn trúng, quả thật khiến cho người ta khó tin hơn là bắn trúng ngay tâm. Tần Lâm, ngươi buồn cười quá. Từ Tân Di vỗ đùi, mừng rỡ không khép miệng lại được. Tần Lâm lại không thèm để ý, hơi xoa xoa lòng súng, lại nạp đạn bắn phát thứ hai. Tiếng súng nổ vang, vẫn không trúng đích, nhưng lần này Mã Đức Bảo cùng mấy tên tướng quân An Hiểu Điểu Thương thần sắc khẽ biến. Không ngoài sở liệu, phát súng thứ ba trúng ngay chính giữa hồng tâm. Phát thứ tư thứ năm, Tần Lâm không nhanh không chậm nạp đạn, ngắm bắn, liên tục 20 phát như vậy, ngoại trừ 2 phát đầu tiên ra, những phát còn lại phát nào cũng trúng ngay chính giữa hồng tâm. Tần Lâm để súng xuống yên tĩnh một hồi lâu, đột nhiên diễn võ trường vang lên tiếng hoan hô như sấm động, toàn bộ đại doanh chiết binh đều sôi trào. Mã Đức Bảo cùng các tướng quân dưới quyền thấy vậy trợn mắt há mồm, tay súng thần trong doanh muốn bắn trúng bia cách xa 80 bước phát nào cũng trúng cũng không khó, nhưng phát nào cũng trúng hồng tâm giống như Tần Lâm quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh, chộp lấy vai Tần Lâm. Ngươi đừng nói cho ta đây là lần đầu tiên bắn súng. Đúng là lần đầu dùng điểu thương. Tần Lâm cười lộ ra răng cửa chỉnh tề, nụ cười hết sức thành thật. Cho nên hai phát đầu tiên bắn trượt. Họ Tần, ngươi không phải là người. Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi, không nói được lời nào nữa. Lần đầu tiên dùng điểu thương. Mã Đức Bảo cùng các tướng quân của mình ngơ ngác nhìn nhau, đều có cảm giác yếu ớt bất lực. Tần Lâm toét miệng cười xấu xa, dĩ nhiên không nói cho bọn họ biết, ở tiền kiếp trong tổ chức quân huấn, hắn đã bắn không biết bao nhiêu phát. Trì hoãn một thời gian này, Tất Mậu Khang tới lừa cũng lảo đảo chạy tới. Tần Lâm bèn chuẩn bị hỏi Mã Đức Bảo xem vị công nhân giỏi về chế tạo điểu thương kia ở nơi nào. Chợt nơi xa trong doanh truyền tới một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay cả mặt đất đều rung động kịch liệt, khói dày đặc cuồn cuộn bay lên từng cụm lửa cực lớn chiếu sáng gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Mã Đức Bảo. Kho thuốc súng nổ tung. Sau khi Mã Đức Bảo phản ứng kịp, động tác thứ nhất chính là sải bước tiến tới đứng chắn trước người Từ Tân Di, lớn tiếng quát. Bảo vệ đại tiểu thư. Không hổ là cánh quân bách chiến chúng du kích thiên tổng, bà tổng lập tức xếp thành bức tường người bốn mặt, hộ vệ Từ Tân Di cùng Tần Lâm ở chính giữa. Thấy bọn Từ Tân Di được lá chắn người dày đặc bảo vệ, Mã Đức Bảo mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nổ kho thuốc súng là tội cách chức điều tra, nhưng nếu đả thương Từ đại tiểu thư, Ngụy Quốc công nhất định sẽ phá hủy xương cốt toàn thân y. Tần Lâm muốn đi xem hiện trường vụ nổ, nhưng bị một bức tường người thân khoác áo giáp thật dày ngăn trở, cười thầm mình cũng theo Từ Tân Di được hưởng thụ một lần đãi ngộ cấp quốc bảo. Chiết binh tinh nhuệ trong đại doanh đã từng trải, lúc kho thuốc súng mới nổ bọn họ bị tiếng vang to lớn cùng chấn động chấn nhiếp, nhưng nháy mắt liền hiểu được, ai nấy đứng tại chỗ, nắm chặt vũ khí, cũng không chạy loạn kêu loạn. Mã Đức Bảo lập tức ra lệnh cho chúng quan tướng chỉ huy binh sĩ để phòng địch tấn công, trung quân trầm hùm toàn doanh không được động. Phi vị tiền doanh chạy tới thăm dò, còn lại chia thành hai đường bọc hai bên cánh, nếu có gian tế cần phải bắt sống. Lại phóng pháo hiệu Liên Châu báo hiệu cho các tuần sáo bà tổng ở các trạm canh bên ngoài lập tức giới nghiêm, bất kể quân dân nhất luật không được rời đi. Tần Lâm nghe thấy Mã Đức Bảo xử trí, cũng không tỏ vẻ nôn nóng nữa. Điều tra hiện trường, phong tỏa lùng bắt, những bước này vào đời sau cũng vậy, xem ra vị Mã tham tướng này rất có phong độ của một đại tướng. Cảm giác lòng bàn tay bị người gãi gãi, Tần Lâm quay đầu lại. Từ Tân Si đang thần thần bí bí nhích tới gần, thình lình Tần Lâm quay mặt lại, lần này hai người miệng đối miệng hôn nhau một cái thật mạnh. Gương mặt Từ Tân Si lập tức nổi lên nét ửng đỏ, vội vàng lui ra hai bước, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm. Tần Lâm áy náy gãi đầu một cái, cảm giác mới vừa rồi không tệ, môi mềm mại của nàng mang theo nhiệt tình nóng bỏng. Từ Tân Si chột dạ nhìn quanh bốn phía, rất may là bốn bề đều bị tường người dày đặc ngăn cản. Những người này cũng đều cầm trong tay binh khí mặt hướng bên ngoài làm ra tư thế phòng ngự, cho nên cũng không ai nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Lấy lại bình tĩnh, nhìn dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm nàng càng thêm tức tối, thấp giọng nói: "Này, có khi nào là hai phát bắn trượt vừa rồi của ngươi đã bắn nổ cả kho thuốc súng? Nếu như là ta bắn chúng, như vậy hai cây điểu thương này còn lợi hại hơn đại pháo, có thể bắn xa tới 2-3 dặm." Tần Lâm không thể làm gì, lắc đầu một cái, rất muốn gõ đầu Từ Tân Di vài cái. Từ Tân Di nghe lòng buông lỏng, thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực. "Không phải là tốt rồi, nếu như là ngươi bắn nổ, ta muốn giúp ngươi che giấu cũng không phải là chuyện dễ dàng." Tần Lâm cười, cũng gãi gãi lòng bàn tay của nàng, vì sao càng ngày càng cảm thấy tiểu thư ngốc này cũng thật đáng yêu. Chỉ chốc lát sau phi vị phái đi trở về báo cáo, không bắt được gian tế, hiện trường vụ nổ toàn bộ kho thuốc súng đều bị nổ bay. Ngay cả doanh trại gần đó cũng sụp đổ, tình huống thương vong không rõ, đã để lại hơn phân nửa huynh để cấp cứu cho đồng bọn bị thương. Cũng không có phát hiện gian tế xâm nhập vào trong doanh, nói rõ ít nhất không có địch nhân số đông thừa dịp loạn tập kích, kho thuốc súng cơ hồ nổ bay cũng sẽ không có nổ tung hai lần. Mã Đức Bảo thoáng quyết định xoay người nhìn Từ Tân Di chắp tay. Mạt tướng mang chức trách trong người còn phải đi chỉ huy bố trí, chỉ sợ nơi này không an toàn. Không biết đại tiểu thư có khởi giá trở về phủ hay không, mạt tướng sẽ lập tức phái binh sĩ hộ tống. Từ trước tới nay từ đại tiểu thư chỉ thiên hạ không loạn, làm sao chịu rời đi vào lúc này. Nàng bèn kéo Tần Lâm chạy về phía hiện trường vụ nổ. "Đi, chúng ta đi xem một chút. Không phải là Tần Lâm ngươi biết phá án sao? Xem ngươi có thể phá vụ án kho thuốc súng nổ tung hay không." Tần Lâm thấy có vụ án xảy ra đã rất thèm, ngứa ngáy trong lòng, dĩ nhiên vui lòng đi xem thử hiện trường. Mã Đức Bảo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn binh theo ở phía sau. Bình thời y một mực cung kính đối với Từ đại tiểu thư, lúc này lại càng không dám cãi lệnh chút nào. Kho thuốc súng nổ đã là trọng tội sơ suất thất chức. Nếu còn đắc tội Từ đại tiểu thư không phải là tìm chết hay sao? Chạy qua diễn võ trường cực lớn chính là kho thuốc súng. Vì lý do an toàn, phủ cận kho thuốc súng không có bất kỳ kiến trúc nào. Cách xa hơn một chút mới có các loại xưởng quân tượng, chủng loại rất nhiều. Chỉ riêng thợ rèn có xưởng chuyên rèn đinh đóng móng ngựa, sửa chữa binh khí, đánh bóng mài nhẵn, sửa chữa hỏa khí. Thợ gia có xưởng chế dụng cụ yên cương cho chiến mã, làm trướng bồng gia châu hành quân, làm giày da cho binh sĩ. Mặc dù cách kho thuốc súng khá xa, uy lực vụ nổ vẫn liên lụy tới đây, có vài gian nhà xưởng sụp đổ, khiến cho quân tượng bên trong làm việc cũng bị chôn vùi. Cũng có gạch từ kho thuốc súng bay tới trúng vào kẻ xui xẻo gây ra bể đầu chảy máu, gãy xương đứt gân. Đã có không ít binh sĩ tham gia cứu viện, đưa kẻ chết người bị thương qua một bên. Vốn bọn họ đang ở cương vị công tác, ngưu nhĩ tiêm đao của thợ ra, dao cả lông, không căng ra, búa thợ xèn kềm gắp lửa, búa đầu gỗ cưa. Rơi vãi tán loạn khắp nơi. Không ít dụng cụ dính máu tươi trên đó, nhìn qua thật là thê thảm. Mã Đức Bảo lập tức lệnh quan binh tham gia cấp cứu. Nhìn thảm cảnh trước mặt vừa tức vừa xấu hổ. Lúc này một tên bà tổng tới ré vào tai y nói nhỏ mấy câu. Lúc tên bà tổng nói chuyện còn nhìn về phía Tần Lâm và Từ Tân Di. "Sao hả, hiểm chúng ta phiền phức, không nên tới đây sao? Từ Tân Di không vui. Mã Đức Bảo liên tiếp khoát tay, vái Từ Tân Di, Tần Lâm thật sâu một vái, bảo bà tổng kia tự nói. Bà tổng quỳ xuống một chân, lớn tiếng nói: ban ngày các huynh đệ quân tượng đều làm việc trong xưởng, nổ lợi hại như vậy, sợ rằng chết sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Hôm nay chết rất ít người, chỉ vì đại tiểu thư cùng Tần trưởng quan ở diễn võ trường thi tài bắn súng kinh động những quân tượng này kéo tới quan sát, nhờ vậy không ít người may mắn thoát chết, quả thật là hưởng lây phúc khí của đại tiểu thư và Tần trưởng quan. Thì ra là như vậy, Tần Lâm cùng Từ Tân Si gật đầu một cái, nghe nói trong lúc vô tình cứu người tâm trạng tất nhiên tốt hơn nhiều. Nhà xưởng bị vụ nổ liên lụy sụp đổ không ít, hiện trường vụ nổ kho thuốc súng càng khỏi nói, một nhà kho rất lớn hóa thành đống gạch vụn, ở giữa có một cái hố to, chính là trung tâm vụ nổ. Bùn đất bắn tung lên trên cột gỗ xà gỗ rơi vãi ngổn ngang, đá xanh gạch đỏ, ngói vụn. Vô cùng hỗn loạn tứ bề, nhiều thứ bị khói thuốc nổ hun cho nám đen. Sóng nhiệt bức người, trong không khí khói mù tràn ngập, mùi thuốc súng cay nồng thật lâu không tiêu tan. Nhìn bộ dáng như vậy sẽ không có người sống sót, Mã Đức Bảo cũng sẽ không vội vàng bới đống xác này lên. Y gọi binh sĩ lấy nước tưới, đợi khói mù tản đi, nhiệt độ giảm xuống lại dùng móc câu thiết xoa bới lên. Chuyện quân tình trọng đại như vậy không thể nào giấu riêng, bên trong Nam Kinh thành cách đó 20 dặm cũng có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh, cho nên đồng thời Mã Đức Bảo tổ chức cứu chữa, liền sai người khoái mã cấp báo trung quân đô đốc phủ Nam Kinh cùng binh bộ, mời phân xử. Bận rộn một hồi chợt không thấy Từ đại tiểu thư cùng Tần Lâm, Mã Đức Bảo cả kinh sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, chỉ thấy hai vị này đang đứng trong phế tích lật tìm từng tấc một, giống như hai đứa trẻ chơi đùa. Vậy nước hạ nhiệt, xung quanh phế tích vẫn còn sóng nhiệt bức người, bụi bặm bay đầy trời, mùi thuốc súng nồng nặc giống như tiểu yêu tinh nghịch ngợm chui vào mũi người ta. Tần Lâm bất chấp tất cả kéo vạt áo lên che kín mũi miệng, đứng ở phế tích lật tìm một chút, thỉnh thoảng chân mày cao chặt như đang suy nghĩ chuyện gì. Từ Tân Di cũng che miệng mũi, giống như một đứa trẻ ngoan theo sát bên cạnh, cũng bắt chước Tần Lâm lật tìm trong phế tích, nhưng nàng lại không biết tìm cái gì. Chính vì vậy muốn hỏi Tần Lâm thử, nhưng thấy dáng vẻ chuyên tâm của hắn lại không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ. Ngồi chồm hổm dưới đất, bắp đùi tròn chính dưới chiếc quần căng, hai tay Từ đại tiểu thư chống đùi, len lén nhìn Tần Lâm đang chăm chú công tác. Ủa, thật sự là lúc tên này chuyên tâm làm việc bề ngoài trông thật đẹp trai. Rốt cuộc không nhịn được buồn bực trong lòng, Từ Tân Di huê tay trước mắt hắn. Này, ngươi tìm gì vậy? Một vài thứ thú vị. Dứt lời Tần Lâm giống như hóa điên, một mạch bới đống gạch vụn đổ nát, đào lên vứt hết gạch ngói sang bên. Cái gì vậy, còn giữ bí mật sao? Hừ. Từ Tân Si bất mãn chu miệng, nhưng vẫn đồng thủ giúp đỡ Tần Lâm bới đống đổ nát. Cô nai nai của ta ơi, Mã Đức Bảo đúng dịp thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Ngụy Quốc Công đại tiểu thư thống soái chư quân Nam Kinh, bò trong đống gạch ngói đổ nát toàn thân đầy bụi, còn giúp họ Tần kia mới gạch ngói lên. Nếu cảnh tượng này bị Ngụy Quốc Công lão nhân ra nhìn thấy, cho dù là miệng ta mọc khắp toàn thân cũng không nói được. Họ Tần kia thể diện ngươi lớn tới mức nào, lại bắt đại tiểu thư phải lao động như vậy. Mau mau mau, Mã Đức Bảo vội vàng kêu binh sĩ tới giúp. Tần Lâm nhìn y cười cười, cũng không khách sáo, dặn dò binh sĩ dọn dẹp gạch ngói xung quanh rìa hố to hình thành sau vụ nổ, chú ý không nên động tới dấu vết trên mặt đất. Còn hắn và Từ Tân Di ở lại tại chỗ, tiếp tục bới gạch đá sang hai bên. Đột nhiên Tần Lâm bật cười ha hả, miệng thốt ra ba chữ: tìm được rồi. Chỉ thấy sau khi mới gạch ngói lên, lộ ra mặt đất bên dưới rõ ràng còn lại một dấu vết ngoằn ngoèo quanh co nám đen. Đây là... Từ Tân Di trợn to hai mắt. vết xây dẫn hỏa cháy trên mặt đất. Mã Đức Bảo trả lời, thần sắc càng thêm u ám buồn bã. Nổ như vậy chỉ có hai khả năng, một là tai nạn ngoài ý muốn, hai là cố ý phá hoại. Kho thuốc súng chỉ cất giữ thuốc súng, đạn chì và dây dẫn hỏa đều cất ở phòng kho khác. Nếu như là chuyện ngoài ý muốn, hiện trường không nên lưu lại dấu vết dây dẫn hỏa cháy trên mặt đất. Như vậy bây giờ kết luận cũng đã lòi ra ánh sáng. Có người dùng dây dẫn hỏa kéo dài thời gian, sau khi đốt tranh thủ lúc chưa cháy tới cao chạy xa bay. Cho đến khi vụ nổ xảy ra, gây ra tai nạn thương vong nặng nề. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 274. Lời hứa con bà nó, không biết là tên khốn kiếp nào làm, lão tử phải lột da y. Mã Đức Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi, quân tượng thương vong tuy không phải là chiến binh, nhưng bọn họ thông thạo kỹ thuật, là tấm bình phong bảo đảm cung cấp sức chiến đấu, nhiều năm qua theo doanh chinh chiến, lập được công lao hãn mã. Ai muốn mình không chết ở tiền tuyến chống giặc Hoa, lại gặp nạn chết trong doanh quân mình ở Nam Kinh Thái Bình như vậy. Đúng vào lúc này, chợt nghe nơi xa có người quát to một tiếng. Mã Đức Bảo, lão tử lột da của ngươi ra trước. Một đám hiểu ấy thiên sách về thân hình cao to như tháp sắt, sơ cao phi hổ kỳ, soái tử kỳ, trung quân kỳ, xung phong kỳ, cầm kim qua phủ Việt, kim tiên kim giản. Binh mã các vệ đông như kiến không đếm xuể, đám trung quân quan kỳ bài quan tiền hô hậu ủng một người thân mặc mãng bào, chính là Ngụy Quốc công từ Bang Thủy. Tất cả quan tướng đại doanh chiết binh đều lạy phục xuống rào rào một mảng lớn. Sắc mặt từ Bang Thủy đen như chôn chảo, đang trợn mắt nhìn Mã Đức Bảo. Mã Đức Bảo, ngươi dám sơ suất thất chức, lười biếng quân cơ chỉ quân qua loa như vậy, làm nổ kho thuốc súng. Bây đâu bắt lại. Mạc tướng biết tội, Mạc tướng biết tội. Mã Đức Bảo liên tiếp dập đầu. Bảy tám kỳ bài quan ùa lên lập tức bắt giữ y, quan tướng đại doanh chiết binh tâm như hến, ngay cả cái sấm cũng không dám đánh. Chậm đã. Chợt trên phế tích vang lên một tiếng kêu. Là ai còn dám ngăn trở Ngụy Quốc công đang trong cơn nổi giận lôi đình? Các đô chỉ huy thiên sự, chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi kinh về theo từ Bang Thủy tới nhất tề dương mắt nhìn, chỉ thấy trên đống phế tích có hai người đang đứng, trong lúc toàn thể quan tướng đại doanh chiết binh quỳ xuống ra mắt Ngụy Quốc công tất nhiên đặc biệt nổi bật. Hơn nữa hai người này khắp người đầy bụi giống như mới từ dưới lòng đất chui ra ngoài, còn che mặt, không biết lai lịch thế nào, nhất thời làm chúng chỉ huy sứ sợ hết hồn, chỉ cho là thích khách từ đâu tới. Có chỉ huy sứ tánh khí nóng nảy, rút kiếm ra giơ cao trong tay, bột chổ quát lớn. To gan! Đồng liêu vội vàng kéo kéo y mấy cái. Là đại tiểu thư. May là vị chỉ huy sứ này tình thế cấp bách, chí sinh phúc chí tâm linh, ngay sau đó nói. To gan thật! Mã Đức Bảo, đáng thương Mã tham tướng, lại một lần nữa vả lây vô cớ. Từ Bang Thủy mới vừa rồi còn thổi sâu chừng mắt, vừa nghe ra là thanh âm nữ nhi lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy xuống ngựa, vừa đi vừa nói. Vì sao lại ra nông nỗi này, giống như vừa từ trong đống đất chui ra trở về xem mẹ con thu thập thế nào. Hạ quan tham kiến từ công gia. Tần Lâm khom người thi lễ. Tần Lâm khắp người bụi đất lại che mặt, từ Bang Thủy không có nhận ra hắn, sau khi phát hiện là hắn nhất thời lại vui mừng. Vốn còn muốn phát lạc nữ nhi mấy câu, lần này cũng không nói nữa, cười hì hì hướng về phía Tần Lâm gật đầu, nhìn trung tướng xung quanh. Chư vị Tần trưởng quan đây mới gọi là công chung với nước, tuy bị triều đình cách chức lưu nhiệm nhưng không một câu oán hận nào. Vẫn ra sức làm việc, nghe thấy vụ nổ cũng không ngại vất vả từ trong thành chạy tới điều tra, quan triều đại minh ta làm được như vậy cũng vô cùng hiếm có. Hừ, chỉ vì lỗi nhỏ đã cách chức hắn, chẳng phải là làm nguội lạnh lòng trung thành ra sức cho triều đình của anh hùng hào kiệt hay sao? Từ xa từ khi Đại Minh khai quốc thăng trầm với nước, có Đại Minh đã có Ngụy quốc công, cho nên trong lời nói từ bang Thủy ngấm ngầm chỉ trích Trương Cư Chính cũng không cố kỵ gì. Chúng quan tướng lại không biết chuyện này, lập tức lời nịnh nọt vang lên như nước thủy triều, khen lớn Tần Lâm. Đám du kích Thiên Tổng Đại Doanh chiết binh cũng không dám nói, quyết định không hề biết sự thật Tần Lâm tới đây thật ra là vì thi bắn. Từ bang Thủy âm thầm vui vẻ, vô cùng đắc ý vì mình đã khích bác Tần Lâm cùng Trương Tư Chính, sau đó lại nghiêm mặt quát Mã Đức Bảo. Mã tham tướng, ngươi xem thử ngươi xử lý chuyện này thế nào. Nếu ngươi có được một phần mười trung thành như Tần Phó Thiên Hộ, cũng sẽ không để cho kho thuốc súng nổ tan tành như vậy. Mã Đức Bảo lần thứ ba vạ lây, mặt tái xanh thầm than tự mình xui xẻo, lần này sợ rằng không chỉ mất chức là có thể chấm dứt. Phụ thân, chuyện này sợ rằng không thể hoàn toàn trách Mã tham tướng đây. Từ Tân Di đột nhiên nói một câu như vậy. Tần Lâm chỉ dấu vết trên mặt đất cho Từ Bang Thủy thấy. Vết nám đen này nhìn qua chính là dùng dây dẫn hỏa làm nổ thuốc súng lưu lại, như vậy rất có thể chính là cố ý phá hoại. Mặc dù Mã tham tướng vẫn có tội chỉ quân không nghiêm, nhưng cũng không tiện quy hết trách nhiệm cho một mình y. Là như vậy sao? Từ Bang Thủy vuốt râu ria cười trộm rượu gì, liền kêu Tả Hữu tạm thời thả Mã Đức Bảo. Mã tham tướng lại dập đầu lại ba cái mới bò dậy, trong lúc nhất thời cảm kích Tần Lâm tận xương tủy. Từ bang Thủy chợt đổi giọng, nghiêm trang chỉnh trọng nói với Tần Lâm. Bản tông ủy thác Tần Phó Thiên Hộ điều tra án này, nếu có thể tra rõ vụ án, bản tông bảo cử ngươi phục hồi chức quan như cũ. Ngụy quốc công Từ bang Thủy là bị kho thuốc súng nổ tung làm cho kinh động. Lo lắng trong doanh có biến mới điểm binh tới đây. Nếu toàn doanh bình yên cũng không có ồn ào náo loạn, chẳng qua là vụ án kho thuốc súng bị người làm nổ thông thường, y sẽ yên tâm rời đi. Dĩ vãng Từ bang Thủy gặp phải nữ nhi chạy loạn như vậy ở bên ngoài, luôn luôn bày ra dáng vẻ phụ thân đại nhân, làm bộ khiển trách mấy câu cho người ngoài thấy, có lúc còn muốn bắt nàng về. Dĩ nhiên hoàn toàn không trở ngại Từ đại tiểu thư lần sau tiếp tục ra cửa cưới ngựa đi săn. Văn võ quan viên bên trong bên ngoài Nam Kinh thành đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Nhưng lần này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng toàn thân nữ nhi đầy bụi giống như vừa chui trong hầm đất ra, Từ bang Thủy lại không nói gì cả, chỉ cười hì hì nhìn nàng cùng Tần Lâm gật đầu một cái, đã mang binh trở về thành. Tính tình Mã Đức Bảo cũng coi như thông minh lanh lợi, bằng không không có bối cảnh chỗ dựa, chỉ bằng vào tắm máu xa trường anh dũng chiến đấu tối đa cũng chỉ có thể làm tới thiên tổng, bà tổng tuyệt không thể nào làm được chính tam phẩm tham tướng hàm đô chỉ huy thiêm sự, vừa nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đã có chủ ý. Không ít quan quân cũng nhìn ra manh mối. Dường như không những Tần Lâm có quan hệ rất tốt với Từ đại tiểu thư, ngay cả quốc công gia cũng hết sức coi trọng đối với hắn. Sau này chúng ta phải nghĩ biện pháp kết giao tình với hắn. Duy nhất không hiểu lại là người trong cuộc Từ Tân Di, nàng hoàn toàn không lãnh hội nỗi khổ của phụ thân, nhìn về phía Tần Lâm cười ha hả. Hôm nay may quá, trước kia gặp phụ thân ở bên ngoài, cho dù là không mắng cũng phải phát lạc mấy câu, hôm nay rất kỳ quái, uống lộn thuốc rồi sao? Cầm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 275. Thi thể kỳ gì? Tần Lâm cười khan hai tiếng cũng không trả lời, suy nghĩ một chút chỉ mặt đất phế tích nói. Còn phải đa tạ lệnh tôn quốc công ra hứa bảo cử cho ta, bất quá trước tiên phải phá xong vụ án. Ừ, Từ Tân Di gật đầu một cái, xoa tay xoa chân chuẩn bị ra tay một phen. Nghe phụ thân nói Tần Lâm phá án là có thể phục hồi chức quan, nàng thật sự còn tích cực hơn cả Tần Lâm. Mã tham tướng, bây giờ cần phải mượn nhân mã của ngươi. Tần Lâm cười híp mắt nhìn Mã Đức Bảo. Thức thời vụ mới là Tuấn Kiệt, Mã Đức Bảo đã sớm có lòng muốn kết giao với hai vị này, lập tức nghe theo răm rắp. Tần Lâm lập tức bảo y phái người phi ngựa vào thành, đi tới nhà hắn ở Văn Đức Kiều, gọi Lục Viễn Chí mang theo công cụ pháp chạy tới nơi đây. Pháp y. Từ Tân Di trợn to hai mắt, hết sức không hiểu. Nơi này cần khám nghiệm thi thể sao? Tần Lâm gật đầu một cái, cầm trong tay một cục gạch vỡ quay lại, có một góc trên nó xính máu tươi đầm đìa. Đây là... Từ Tân Di cùng Mã Đức Bảo đều hết sức giật mình, bên trong kho thuốc súng hẳn không có người mới phải. Vì sao gạch mà Tần Lâm nhặt được bên trong trung tâm vụ nổ lại dính máu tươi, chẳng lẽ trong lúc vụ nổ xảy ra còn có người trong kho sao? Đã xuất hiện dấu vết dây dẫn hỏa cháy, là tội phạm sau khi đốt lửa lợi dụng thời gian dây dẫn hỏa cháy chạy trốn, hiện trường lại phát hiện vết máu. Nói rõ lúc vụ nổ xảy ra còn có người ở trong kho, chẳng phải hai điều này tự mâu thuẫn với nhau sao? Cái này thật là kỳ quái. Từ Tân Di không nhịn được gãi gãi đầu. Y Kim Thớt O.R.G. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực, tất cả suy đoán đều là lâu đài trên cát. Tần Lâm bảo Mã Đức Bảo làm tiếp hai chuyện. Đầu tiên lệnh cho binh sĩ cẩn thận đào bới hiện trường, tìm tất cả cơ quan thi thể, chú ý không nên để trong lúc đào bới làm hỏng mất. Tiếp theo thống kê người mất tích toàn doanh, trừ những kẻ bị thương, bị chôn ở xưởng ra còn có ai tung tích không rõ. Cuối cùng gọi quan quân quản lý kho thuốc súng cùng quan quân phụ trách tuần tra tới hỏi. Mã Đức Bảo nhất làm theo, lập tức phái nhân viên văn thư kiểm lại người mất tích. Lại gọi bà tổng coi kho và bà tổng phụ trách tuần tra khu vực này tới. Bản thân ý dẫn sát quan binh cũng không cần cuốc xẻng, dùng tay không đào bới dọn dẹp phế tích. Hai vị bà tổng bị dẫn tới trước mặt Tần Lâm, một bà tổng phụ trách kho thuốc súng họ Hoàng, một bà tổng tuần tra họ Bạch, bị ánh mắt sắc bén như đao của Tần Lâm quét qua trên mặt, cả hai người đều nơm nớp sợ hãi. Tần Lâm tra hỏi Hoàng bà tổng trước. Bình thường canh giữ kho thuốc súng này thế nào, bên trong có quan binh trực hay không, có đốt đèn lửa gì không? Hoàng bà tổng gật đầu khom người nói. Hồi bẩm trưởng quan, bởi vì kho thuốc súng ở bên trong đại doanh quan binh tuần tra rất nhiều, bản thân kho thuốc súng canh phòng không phải là xâm nghiêm, cũng chỉ có hai tên lão binh canh giữ đại môn. Bên trong kho cũng không có quan binh trực, cũng quyết không cho phép đốt đèn dầu hay nến các loại, để ngừa sơ suất cháy nổ. Từ Tân Di sờ cằm, thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy xem ra, vết máu không hiểu vì sao xuất hiện ở trong kho hết sức kỳ quái, bên trong kho vốn không nên có người mới phải. Vậy hai tên lão binh coi kho đâu? Tần Lâm khẽ nhíu mày theo lời của Hoàng bà tổng tiếp tục hỏi tới. Hoàng bà tổng vẻ mặt ảm đạm. Đã tuấn chức rồi, bọn họ canh giữ ở lều cỏ bên ngoài cách đại môn kho hai trượng, cả người lẫn lều cỏ đều bị thổi bay, vô cùng thê thảm. Trưởng quan, ngài nhất định phải tìm được hung thủ, báo thù cho các huynh đệ. Tần Lâm gật đầu một cái, trấn an y mấy câu, lại tra hỏi bạch bà tổng. Mới vừa rồi có phát hiện người khả nghi hay không? Không có. Bạch bà tổng không chậm trễ chút nào lắc đầu. Mặc dù trưởng quan cùng đại tiểu thư thi bắn ở diễn võ trường, các huynh đệ rất muốn tới xem, nhưng hạ quan đốc thúc bộ trục tuần tra bình thường còn đang tuần tra phủ cận kho thuốc súng. Nếu không phải may mắn đang tuần tra đến địa phương hơi xa, hạ quan cùng toàn bộ binh sĩ tuần phòng đều đã bị vụ nổ lấy mạng. Mắt hạnh thật to của Từ Tân Di đột nhiên sáng lên, ghé vào tai Tần Lâm nói nhỏ. Này, chẳng lẽ là do y gây án, vừa đúng lúc nổ lại đi ra ngoài xa, không phải là quá mức trùng hợp sao? Chuyện này chưa chắc, Tần Lâm lắc đầu một cái, có lúc trong vụ án có rất nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên. Không thể chỉ bởi vì bạch bà tổng không có bị thương mà nghi ngờ y. Kẻ không bị thương có rất nhiều, cho dù là kẻ phá hoại cũng hoàn toàn có thể đốt dây dẫn hỏa xong, lấy cớ đi xem Tần Lâm và Từ Tân Di thi bắn mà chạy tới diễn võ trường, chạy xa khỏi phạm vi vụ nổ liên lụy. Bất quá Bạch Bà Tổng tạm thời không thể rửa sạch hiểm nghi, nhất định phải đặt bên trong danh sách hiểm nghi. Lúc này nghe bên trong phế tích truyền tới mấy tiếng kêu, Tần Lâm dương mắt nhìn, là mấy binh sĩ moi ra được một cỗ thi thể từ dưới đống đất đá. Nói chuẩn xác là phần thân thể của một thi thể, đầu cùng tứ chi cũng không biết nổ bay đi đâu mất. Một người sống hiện tại chỉ còn lại phần thân giống như cây cột trơ trọi, không chỉ có khói hun đen nhánh, da thịt cháy khét, còn bị sóng xung kích vụ nổ làm cho ngực bụng rách toang, lòi ra một đoạn ruột mềm nhũn nửa đen nửa đỏ. Đến gần một chút bại lộ chất xơ trong nội tạng, ngửi thấy mùi cháy khét do protein trong da thịt bị cháy theo gió xông vào mũi, mùi khói thuốc súng nồng nặc. Cho dù là Từ Tân Di thường săn thú, thường thấy cảnh tượng tương đối đẫm máu, lúc này cũng quay đầu không dám nhìn, một tay ôm bụng, dạ dày quay cuồng đảo lộn có vẻ rất không thoải mái. Dưới Huyền Mã Đức Bảo có nhiều lão binh đã tham gia chiến tranh chống Hoa, thường thấy tay đứt chân gãy, nhưng nhìn thấy một đoạn thi thể da thịt cháy khét, sách bụng đổ ruột, nám đen như vậy cũng cảm thấy nước chua ớn ra trong cổ. Ngặt vì quân lệnh khó vi phạm, bọn họ vừa dùng xào trúc kéo đoạn thi thể ra ngoài vừa nghiêng đầu bịt mũi, tỏ vẻ ghê tởm. Đồng thời mọi người đều đang suy đoán lai lịch cổ thi thể này, rốt cuộc đây chính là tên tội phạm đốt kho thuốc súng, hay người vô can bị cuốn vào hy sinh oan uổng. Từ Tân Di nhìn Tần Lâm cau mày, tỏ vẻ khổ sở. Cái này, ngươi sẽ không... Tần Lâm lắc đầu một cái, thứ này nặng khẩu vị như vậy, nên giao cho tên thần kinh trai sản vô tư kia, vì vậy hắn ra hiệu cho Mã Đức Bảo. Nếu tìm được thân thể, ít sẽ có tứ chi cùng đầu, các huynh để tiếp tục tìm chiếc binh chúng ta từng đi theo Thích Gia Gia đánh với giặc Hoa tiểu dược tử, cũng không phải là những kẻ nhát gan kém cỏi. Mã Đức Bảo động viên binh lính, mình cũng dùng hai tay không đào bới đất đá, vẫn không cho sử dụng công cụ cuốc xẻng, sợ làm hư thi thể. Bên này tiếp tục tìm kiếm thi thể, bên kia công việc lục soát cứu nạn cũng đã hoàn thành. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 276. Nghi vấn dù sao người đông sức mạnh, quan binh toàn doanh đều ra trận, bất quá chỉ là đào bới công xưởng sụp đổ, cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đã đưa được thi thể người chết ra. Các thiên tổng, bà tổng cũng cho binh lính nhóm đội điểm danh, vì vậy nhân viên văn thư cũng thống kê được số người mất tích. Nhân viên văn thư còn mang đến một phụ nhân trung niên mặc y phục cũ rách cùng một nữ hài tử chừng 10 tuổi thân thể gầy gò, lại thêm vài tên quân tượng trẻ tuổi. Phụ nhân trung niên kia già trước tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt ngơ ngác mờ mịt, sắc mặt chết lặng đau buồn. Tiểu hài tử kia có bề ngoài thanh tú, đáng tiếc có vẻ thiếu ăn, gầy gò ốm yếu, đôi môi nhỏ nhắn mím lại thật chặt, trong đôi mắt toát ra vẻ quật cường không tương xứng cùng tuổi tác. Ôi, quân tượng toàn doanh chỉ có một người mất tích, vì sao lại chính là y? Nhân viên văn thư kia vừa đi vừa thở dài, ánh mắt nhìn hai mẹ con kia có vẻ thương tiếc. Đi tới trước người Tần Lâm, nhân viên văn thư khom người thi lễ. Khải bẩm trưởng quan, toàn doanh chỉ có quân tượng Lý Hỏa Vượng tung tích không rõ, đồ đệ y nói từ chiều hôm qua cũng không thấy tung tích y. Đây là lão bà cùng nữ nhi y, cũng nói tối hôm qua y không có về nhà. Lý Hỏa Vượng. Nghe thấy cái tên này, Từ Tân Si liền lấy làm kinh hãi, lớn tiếng oán trách. Tại sao vậy, muốn tìm y lại mất tích? Kẻ chết kia ngàn vạn lần không nên là y, nếu y chết đi rồi, tương lai kẻ nào chế tạo điều thương tốt cho bản tiểu thư. Tần Lâm thầm kêu một tiếng, chẳng lẽ không xui xẻo như vậy, cẩn thận hỏi qua Từ Tân Di, quả nhiên Lý Hỏa Vượng chính là vị quân tượng cực kỳ am hiểu chế tạo điều thương kia. Chuyện này thật là quá xui xẻo, vì sao Lý Hỏa Vượng lại đột nhiên mất tích. Nhìn đoạn thi thể nám đen kia, Tần Lâm thầm thóa mạ trong lòng. Lão bà cùng nữ nhi Lý Hỏa Vượng run sợ trong lòng, cũng không dám nhìn thi thể nám đen kia. Hơn nữa dưới trạng thái cháy khét như vậy, các nàng cũng không nhận ra được. Tần Lâm từ từ tra hỏi vợ con cùng đồ đệ Lý Hỏa Vượng, mới biết Lý Hỏa Vượng là sư phó điểu thương nổi danh nhất trong quân, làm điểu thương tính năng thật tốt, cho nên cũng thường ở lại xưởng làm thêm giờ không trở về nhà qua đêm. Vợ con quân tưởng cũng ở tại khu thân nhân trong doanh. Chiều hôm qua người của xưởng thấy y đi về nhà, nhưng vợ con đợi ở nhà lại không thấy y, bởi vì Lý Hỏa Vượng thường không trở về nhà cho nên bọn họ cũng không cảm thấy có gì khác thường. Ngày hôm sau là ngày nghỉ ca, Lý Hỏa Vượng không có đến xưởng, các đồ đệ của y cũng không lấy làm kỳ quái. Cho đến khi nổ kho thuốc súng, hai mẹ con Lý ra tới nơi này tìm người tìm trước sau không thấy y đâu, lúc này mới bối rối. Nghe thấy những tình huống này, Tần Lâm vuốt vuốt thái dương nghĩ ngợi. Lúc này bên phế tích lại có binh sĩ dùng xào trúc moi lên một cánh tay nám đen, lớn tiếng kêu lên. Không xong, quả nhiên người chết là Lý sư phó. Vụ nổ thảm thiết như vậy, cho dù là tìm được đầu cũng nhất định đã bị sức ép vụ nổ làm cho biến dạng. Làm sao có thể từ một cánh tay nhất định cho là của Lý Hỏa Vượng. Thì ra củi trỏ tay trái vị sư phó này có một u thịt lớn bằng đồng tiền, ngày thường không đau không ngứa cũng không để ý tới. Đến lúc đập sắt cởi trần thân trên cho nên ai ai cũng thấy. Tìm được đoạn tay trái này đã bị cháy xém, da tiêu mất, nhưng vị trí củi trỏ rõ ràng có một u thịt y như vậy. Mẹ con Lý ra không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức mẫu thân mềm nhũn ngã xuống. Hai mắt ngơ ngác thất thần. Ngược lại bé gái vàng vọt gầy gò kia nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không rơi lệ, không ngừng xoa xoa vai mẫu thân. Tuổi của nó đã tỏ ra ương ngạnh như vậy, quả thật hết sức hiếm thấy, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương xót. Vốn là từ Tân Di sẽ không có bao nhiêu thương hại cảm thông đối với một quân tượng bình thường, thân phận không chinh lệch cùng đầy tớ mấy, nghe nói Lý Hỏa Vượng có thể chết trước hết cũng chỉ nghĩ tới sau này không có ai chế tạo điều thương tinh lương cho nàng. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ hai mẹ con như vậy, nàng không nhịn được trong lòng chua xót không chịu nổi, đi tới vỗ vỗ vai bé gái, ý muốn an ủi mấy câu. Không nghĩ tới bé gái né người sang một bên tránh khỏi, dáng vẻ hết sức cố chấp, dường như không muốn nhận sự thương hại của người khác. Mã Đức Bảo vốn định thay đại tiểu thư quát tháo mấy câu, thấy dáng vẻ hai mẹ con như vậy thật sự không mở miệng được, ngược lại âm thầm toát mồ hôi lo thay các nàng. Tính khí từ đại tiểu thư rất khó chịu. Từ Tân Di chẳng qua là cười khổ lắc đầu một cái, lấy từ trong ngực ra một sấp chi phiếu, suy nghĩ một chút, sợ cô nhi quả mẫu này bị người dòm ngó, cũng không dám cho nhiều, liền rút tờ trăm lượng đưa cho hai mẹ con này. Mua chiếc quan tài, còn dư lại cầm lấy làm vốn làm ăn. Bé gái vẫn kinh ngạc nhìn nàng, lui về sau một bước không nhận, ngược lại mẫu thân nhận chi phiếu vào tay, lại sụt sùi dập đầu. Tạ ăn điển đại tiểu thư. Quân tượng là đời đời thừa kế, hộ khẩu tách riêng bên ngoài hộ dân, cuộc sống tương đối nghèo khổ. Lý Hỏa Vượng đã chết, ngay cả chút thu nhập ít ỏi này cũng không còn nữa, hai mẹ con họ muốn sống tiếp sẽ vô cùng vất vả. Những quân tượng cùng thân nhân này sống lâu ở trong quân đều biết quy củ, hai mẹ con cũng không giống như quân tượng bình thường sống chết nhào tới muốn cướp thi thể. Mã Đức Bảo lại phái mấy tên nữ quân tượng lão thành chứng trạc qua đó khuyên lơn. Từ Tân Di đi tới bên người Tần Lâm, mắt hạnh tròn soi của nàng có hơi đỏ lên. Tần Lâm, lần này ngươi nhất định phải tìm được hung thủ. Tần Lâm gật đầu một cái, hắn đã thấy nhiều tội phạm cùng hung cực ác, nhưng làm nổ hủy kho thuốc súng tạo thành thương vong thảm trọng giống như lần này tuyệt đối thuộc về táng tâm bệnh cuồng. tiếp tục chỉ huy binh lính đào bới, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn dọn dẹp xong phế tích, quả nhiên phát hiện tứ chi và đầu Lý Hỏa Vượng dưới đống đổ nát. Không cần nói nhiều, vụ nổ nghiêm trọng như vậy, sức ép làm cho biến dạng lại thêm gạch đá đè lên đầu người chết đã không còn nguyên vẹn, chỉ là một khối thịt máu đầm đìa, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn rõ. Từ Tân Di vốn còn đánh bảo đi xem, xa xa nhìn qua liền vội vàng quay mặt đi, gương mặt nước ra bánh mật thoáng chốc tái nhợt. Những lão binh đã trải qua xa trường thấy dáng vẻ như vậy cũng vô cùng ghê tởm. Sau khi đặt đầu người thân thể cùng tứ chi trên mảnh đất trống, ai nấy nghiêng mặt sang bên không nỡ nhìn. Chỉ có Tần Lâm không nhanh không chậm đi thong thả bước tới, thần sắc bình thản tự nhiên, giống như đang dạo chơi trong sân vắng. Giỏi thật, không ngờ rằng bề ngoài Tần trưởng quan trông như một thư sinh văn nhã còn can đảm hơn cả bọn ta từng lăn lộn trong đống xác chết bò ra. Đám thiên tổng bà tổng bàn tán xôn xao, nói chẳng trách nào người này tuổi còn trẻ đã có thể làm được phó thiên hộ cẩm y vệ, quả thật không phải người thường có thể bì kịp. Chỉ có Từ Tân Di thấy Tần Lâm tựa hồ muốn khám nghiệm thi thể hết sức ghê tởm kia, vừa hy vọng có thể phá án, lại ghê tởm thay hắn, cuối cùng không nhịn được nắm cánh tay hắn lay lay. Chớ có! Thật là ghê tởm, nghĩ tới cảnh ngươi khám nghiệm thi thể này, ta lập tức gặp ác mộng. Tần Lâm không hiểu vì sao đưa tay gãi gãi đầu, lòng nói ta khám nghiệm thi thể, vì sao nàng lại gặp ác mộng. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, Lục Mập được mấy tên phi kỵ dẫn đường, tới ngựa chạy như bay tới. Thân thể tròn chính của yêu ngồi trên lưng ngựa giống như quả bóng, phập phồng lên súng hết sức tức cười. Tên mập nhảy xuống ngựa, xách theo túi da trâu đựng công cụ pháp y hào hứng chạy tới, từ xa đã kêu lớn. Tần ca, lại có vụ án gì vậy? Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa, mối làm ăn nặng khẩu vị này hay là chiếu cố nhường lại cho Lục Mập đi thôi. Vì vậy hắn cười gian chỉ các bộ phận thi thể nám đen mềm nhũn dưới đất nói. Tên mập, mối làm ăn của đệ tới rồi, bắt tay vào việc đi tra xét thời gian tử vong và tuổi tác chiều cao. Tên mập vừa nhìn dáng vẻ ngoài cháy trong mềm nhũn của thi thể, gương mặt tròn của y lập tức nhăn nhó, giờ khóc giờ cười nói. Tần ca, huyên đối với huyên đệ thật là đầy nghĩa khí. Huyên đệ như tay chân mà. Tần Lâm nín cười, nghiêm trang nói. Từ Tân Di ở bên cạnh khom người ôm bụng buồn cười, lại cảm thấy không nên xúc phạm người đã khuất, nín nhịn thật là cực khổ. Cũng may dây thần kinh tên mập to hơn người bình thường không chỉ gấp 10 lần, y lấy khẩu trang che miệng từ trong túi da trâu ra đeo lên, lập tức động thủ bắt tay vào khám nghiệm cố thi thể chia năm xẻ bảy kia. Mã Đức Bảo cùng chúng quan tướng dưới trướng lại một phen giật mình kinh hãi. Trời ơi! Diện mạo tên mập này không có gì nổi trội, không ngờ rằng cũng là nhân vật gan lớn như cái đấu, quả nhiên Tần trưởng quan dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tên mập trải qua Tần Lâm dạy dỗ, bản lãnh pháp y cũng tiến nhanh, hiện tại cũng đã không kém gì lão ngọ tác 20 năm trong tông môn. Chỉ sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, đã khám nghiệm căn bản xong. Kết luận là người chết phái nam, tuổi tác ước chừng 40 tuổi, thân cao 5 thước bất tất có thừa, thời gian tử vong đúng là chừng nửa canh giờ trước. Thân thể tuy bị nổ chia 5 xẻ 7, nhưng kiểm tra những nơi như cổ bụng cũng không có vật sắc bén đâm, tất cả toàn là vết thương xé nát do sức ép của vụ nổ hình thành. Từ đó cho ra kết luận thật sự là bởi vì vụ nổ kho thuốc súng mà chết. Ngoài ra đầu người chết ngũ quan nát hết, không cách nào phân biệt, da thịt toàn thân cháy tiêu, cũng không thể tra ra dấu vết đặc thù có thể nhận diện như bớt, nốt ruồi, sẹo. Chỉ có cùi trỏ tay trái có một u thịt to bằng đồng tiền, khớp với đặc điểm của quân tượng Lý Hỏa Vượng đã mất tích. Xem ra thật là Lý Hỏa Vượng không thể nghi ngờ. Tần Lâm gật đầu một cái, tiếp theo lại xoa xoa huyệt thái dương, thắc mắc không hiểu vì sao Lý Hỏa Vượng lại xuất hiện ở kho thuốc súng, vì sao chết oan uổng trong vụ nổ như vậy. Bởi vì lão bà Lý Hỏa Vượng tinh thần hoảng hốt, Tần Lâm không vội hỏi nàng trước hết tra hỏi mấy tên đồ đệ thợ rèn của nạn nhân. Mấy ngày nay, sư phó của các ngươi có biểu hiện khác thường nào không? Tỉ như tinh thần buồn ngủ, tinh lực không tập trung, xuất hiện sai lầm trong công việc, hoặc là có điểm nào khác thường khác. Trả lời thành thật câu hỏi của Tần trưởng quan, cung cấp đầu mối có thưởng, giấu giếm không báo phạt nặng. Mã Đức Bảo ở bên cạnh uy hiếp lời dụ để cho đám quân tượng nói thật. Chuyện này, mấy tên đồ đệ thợ rèn ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ là quân tượng cha truyền con mối, địa vị còn thấp hơn cả dân chúng bình thường, tự nhiên không dám cãi lại tham tướng đại nhân. Nhưng biểu hiện của sư phó quả thật hết sức kỳ quái, khiến cho đám đồ đệ khó lòng nói được. Mã Đức Bảo thấy bộ dáng bọn họ như vậy, nhất thời lửa giận xung thiên, sắc mặt xa sầm lớn tiếng nói: có cái gì không dám nói? Kho thuốc súng nổ chính là đại án kinh thiên, ngay cả Ngụy Quốc Công lão nhân gia cũng bị kinh động. Nếu các ngươi dám giấu giếm một câu chính là tội chém đầu tịch biên gia sản. Dứt lời, Mã Đức Bảo liền co chân muốn đá mấy tên quân tượng này. Tần Lâm cười khoát khoát tay, vẻ mặt ôn hòa nói: mấy vị huynh đệ quân tượng, muốn lừa gạt là không được. Rốt cuộc Lý Hỏa Vượng có cái gì cổ quái, có lẽ cũng không phải là đơn giản ngoài mặt như vậy. Chỉ có các ngươi cho biết chi tiết, bản quan mới có thể lần theo dấu vết tra rõ chân tướng vụ án. Các ngươi hãy xem, rất nhiều bằng hữu quân tượng vì vụ nổ này chết thê thảm, bỏ lại thân nhân bọn họ, các ngươi còn không chịu nói thật sao? Đám quân tượng nghiến răng một cái, cùng nhau quỳ trên mặt đất bẩm báo: không phải là chú tiểu nhân có gan dám giấu giếm, chỉ là chuyện này quả thật hết sức kỳ quái, bản thân chú tiểu nhân cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Thì ra mấy ngày gần đây, Lý Hỏa Vượng cũng không có tinh thần uể oải, lực chú ý không tập trung hoặc là than ngắn thở dài, ngược lại tinh thần tốt gần như phấn khởi. Vốn là gương mặt bởi vì khổ cực lâu dài mà không có bao nhiêu nụ cười, cũng thường hay cười vui, cũng gần như thình lình nhặt được một thỏi vàng. Tự nhiên trong lòng đám đồ đệ sinh nghi, phải biết hộ khẩu quân tượng tách riêng khỏi hộ dân, địa vị thấp hơn cả hộ dân bình thường, lãnh tiền lương ít ỏi, quanh năm suốt tháng phải làm việc khổ cực, còn bị quan quân bóc lột, hết sức khổ sở. Đại doanh chiết binh là quân đội tinh nhuệ, lương bổng đặc biệt cao hơn so với nơi khác, nhưng quân tượng vẫn là khổ sai ở dưới đáy, miễn cưỡng có thể nuôi gia đình mà thôi. Cho dù là trên trời rơi vàng xuống thật cũng bị các cấp quan quân đưa tay cản lại. Tại sao Lý Hỏa Vượng lại đột nhiên vui vẻ như vậy? Có đồ đệ quan hệ tốt nhất cùng sư phó lén lút hỏi y có chuyện gì, Lý Hỏa Vượng chẳng qua chỉ cười thần thần bí bí. Tên đồ đệ lại hỏi dồn vài lần, y mới miễn cưỡng nói sắp sửa phát tài, sau đó sẽ mua xiêm áo đẹp một chút cho lão bà, mua hồ lô đường cho con, cũng bị các đồ đệ nhậu nhẹt. Nhưng cụ thể hỏi phát tài như thế nào, Lý Hỏa Vượng liền ngậm miệng không nói, chẳng qua là toét miệng cười ha hà. Chỉ biết rằng theo dáng vẻ của y dường như phát tài là một chuyện hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, lòng tin mười phần. Quân tượng muốn phát tài cũng chỉ là cải tiến công nghệ gì đó, tỉ như từ đại tiểu thư thích tinh chế điều thương, nếu có thể làm ra chất lượng cao siêu nói không chừng nàng sẽ thưởng bạc. Trừ phần quan quân bóp cổ ra còn lại chừng 10, 20 lượng có thể đến tay những quân tượng khổ cực này cũng là phát tài một khoản không nhỏ. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 277. Ly kỳ cổ quái nghĩ đến tay nghề của sư phó, mấy tên đồ đệ này chỉ cho rằng y đã nghĩ ra pháp môn chế tạo điều thương tinh phẩm nào đó, có thể lấy được tiền thưởng. Vốn đang chờ uống rượu của y, không ngờ rằng không hiểu vì sao kho thuốc súng đột nhiên xảy ra vụ nổ. Sư phó cũng chết ở nơi này, quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng. cho dù là nghiên cứu công nghệ điều thương mới cũng không có lý nào vào trong kho thuốc súng làm gì. Cứ như vậy, chuyện phát tài mà sư phó bọn họ nói trước đó khó tránh khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ là... Tên mập xoa xoa chiếc cằm nung núc mỡ, thình lình vỗ đùi. Người này bị Bạch Liên giáo mua chuộc, liều mạng xả thân làm nổ kho thuốc súng của đại quân. Cái gọi là phát tài chính là lấy bạc của Bạch Liên giáo hay sao? Mấy tên đồ đệ ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng có hoài nghi như vậy. Lục Viễn Chí đang nói cao hứng, chợt phát hiện ra có thứ gì thình lình đụng vào sau lưng, lực đẩy thật mạnh. Tên mập đang hoa tay múa chân nói chuyện cũng không kịp đề phòng, lập tức ngã chổng mông béo lên trời. Không cho vu oan cha ta, ông ấy là người tốt. Sức lực tiểu nha đầu kia cũng khá mạnh, bất ngờ đẩy ngã Lục mập, sau đó chỉ gào thét cuồng loạn, nước mắt lăn dài trên mặt. Lục mập bò dậy, mặt đã căng phồng đến đỏ bừng, tay giơ ở giữa không trung lại cứng đờ không thể giáng xuống. Một đứa bé gái nhỏ yếu như vậy, đánh thì không nỡ, không đánh thì mất hết thể diện. Tần Lâm lắc đầu một cái, kéo tay y hạ xuống cười nói: tên mập, suy đoán của đệ có sơ hở không nhỏ, cũng khó trách bị người ta đẩy một cái. Thử nghĩ mà xem, nếu như Lý Hỏa Vượng thật sự bị Bạch Liên giáo mua chuộc, vậy khi còn sống còn nói phát tài sẽ mua y phục, hồ lô đường cho vợ con, hẳn phải an bài mọi chuyện xong xuôi hết. Há có thể chết một cách không minh bạch giống như bây giờ, vợ con cũng không nơi nương tựa. Lục mập á khẩu nghẹn lời, xấu hổ gãi gãi đầu, cũng phát giác phỏng đoán của mình không đúng. Đứa bé gái kia ngược lại nhìn Tần Lâm cảm kích cười cười, lại trở về bên cạnh mẫu thân. Vụ án này hết sức ly kỳ cổ quái, khiến cho Tần Lâm cũng gãi đầu không dứt. Trước mắt theo manh mối đã điều tra được có thể tổng hợp vụ án lại như sau. Sư phó Lý Hỏa Vượng kỹ thuật điều thương tinh xảo trong mấy ngày qua tỏ ra cao hứng trước đó chưa từng có, còn nói với đồ đệ mình sắp sửa phát tài một khoản. Trạng vạng tối hôm qua sau khi làm xong y rời khỏi xưởng sen cũng không xuất hiện trước mặt đám đồ đệ nữa, đồng thời vợ con ở nhà cũng không thấy y trở về. Cuối cùng cho tới hôm nay kho thuốc súng đột nhiên phát nổ mới phát hiện thi thể Lý Hỏa Vượng trong đống phế tích. Trải qua kiểm nghiệm y là bị nổ bỏ mình, hiện trường còn để lại dấu vết xây dẫn hỏa cháy. Như vậy tại sao Lý Hỏa Vượng bỏ lại vợ con yêu dấu, đột nhiên một mạng ô hô? Rốt cuộc trong kho thuốc súng y đã bị giết hay là tự sát? Mấu chốt là ở bị giết, Lý Hỏa Vượng nhất định là bị người làm hại. Từ Tân Di hưng phấn hoa tay, mắt hạnh xinh đẹp ngời sáng. Tần Lâm khẽ vuốt cằm, dùng ánh mắt khích lệ nàng nói tiếp. Dây dẫn hỏa. Từ Tân Di làm dấu tay tăng cường khẳng định. Nếu như là tự sát, y chỉ cần trực tiếp đốt lửa làm nổ thuốc súng là được. Tại sao phải dùng dây dẫn hỏa kéo dài? Rõ ràng là có người ở trong kho thuốc súng dùng thủ đoạn gì khiến cho y không thể nhúc nhích. Sau khi đốt dây dẫn hỏa lại lặng lẽ rời đi xâm nhập vào trong đám đông, mượn thời gian dây dẫn hỏa cháy để che giấu tai mắt người khác. Lục mập lần này cũng học khôn ra, gãi gãi đầu hỏi. Như vậy Lý Hỏa Vượng tiến vào kho thuốc súng lúc nào? Nếu như tiến vào từ trạng vạng tối hôm qua, vậy y ở trong đó thời gian dài như vậy để làm gì? Tần Lâm đập một phát lên lưng tên mập, cười híp mắt nói. Lần này đệ đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Thời gian cùng phương thức Lý Hỏa Vượng tiến vào kho thuốc súng tuyệt đối là mấu chốt quan trọng trong vụ án này. Nếu y mất tích từ trạng vạng tối hôm qua, như vậy không chỉ phải tra hỏi một đám bà tổng tuần tra hôm nay, còn phải tra hỏi tình huống tuần tra từ trạng vạng tối hôm qua. Lam bà tổng phụ trách tuần tra ngày hôm qua cũng bị Mã Đức Bảo kêu lên, nghe Tần Lâm tra hỏi trước hết cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nhìn Hoàng bà tổng một cái mới nói. Hạ quan phụ trách tuần tra chiều hôm qua tới sáng sớm hôm nay cũng không nhìn thấy kho thuốc súng sau trạng vạng tối có gì động gì. Ngược lại buổi chiều mới vừa đầu giờ tân mở ngoặc tròn 3 giờ chiều, hạ quan xa xa nhìn thấy Lý Hỏa Vượng vào kho thuốc súng. Sau đó hạ quan đi tuần tra đến chỗ khác, không nhìn thấy y có đi ra hay không. Ủa? Tần Lâm hít mắt, ánh mắt sắc bén như đao tới nỗi làm đau trên mặt Hoàng bà tổng coi kho. Này, lão Lam ngươi chớ nói nhảm. Hoàng bà tổng hoảng hồn, liên tục xua tay. Mới đầu giờ thân Lý Hỏa Vượng có tới tìm ta lãnh thuốc súng, nhưng khi đó y còn mạnh khỏe như thường. Không tin ngươi hỏi đồ đệ y thử, chắc chắn y có trở về. Đồ đệ quân tượng Lý Hỏa Vượng lập tức xác nhận, bởi vì nhu cầu công việc, Lý Hỏa Vượng thường đi kho thuốc súng lãnh thuốc súng, tất nhiên Hoàng bà tổng có giao thiệp với y, chuyện này cũng là bình thường. Tuy không rõ ràng lắm ngày hôm qua có phải Lý Hỏa Vượng đi lãnh thuốc súng hay không, buổi chiều đúng là y có đi ra ngoài mấy chuyến. Ít nhất đến sắc trời tối đen giữa giờ dậu mở ngoặc tròn 6 giờ chiều, Lý Hỏa Vượng còn mạnh khỏe từ xưởng đi ra, nói lời từ biệt cùng các đồ đệ. Vậy là sao, hạ quan là trong sạch. Hoàng bà tổng tỏ ra oan ức phái Tần Lâm một cái, lại lớn tiếng trách cứ Lam bà tổng. Lão Lam, ngươi thật không có suy nghĩ. Giữa giờ dậu Lý Hỏa Vượng còn sống mạnh khỏe, ngươi lại nói y vào kho thuốc súng vào giờ thân, đây là có ý gì? Lam bà tổng đỏ mặt, lại kính sợ nhìn Tần Lâm một chút, lúc túng bất an nói. Có lẽ là hạ quan nhìn lầm rồi, ôi! Đáng tiếc khi đó đang tuần tra hơi xa, chỉ có ta chịu trách nhiệm kho thuốc súng, nhìn về bên này trong thoáng chốc không thấy rõ. Những huynh đệ khác cũng không có chú ý. Ngươi làm như vậy không phải là hại người sao? Hoàng bà tổng dẫn đến nỗi dậm chân. Từ Tân Di cùng tên mập đồng thời cau mày lại, ánh mắt hoài nghi theo dõi Lam bà tổng. Người này nói chuyện có vẻ không thật, e rằng đang che giấu gì đó. Lam bà tổng cảm giác được Từ đại tiểu thư không có hảo ý, lập tức bị dọa sợ đến lui về sau một bước, vẻ mặt như đưa đám quỳ xuống dập đầu. Không phải là hạ quan, chuyện thật không liên quan đến ta, nửa đêm hôm qua ta đều ở chung một chỗ cùng các huynh để tuần tra, sáng sớm hôm nay đến khi kho thuốc súng nổ đang ngủ bù trong doanh phòng, không thể nào đi tới kho thuốc súng đốt lửa. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 278. Thấy ra chẳng tốn chút công phu, Tần Lâm lập tức gọi truyền nhân chứng, binh lính tuần tra xác nhận lời của Lam bà tổng, hơn nữa bắt đầu từ sáng sớm hôm nay bọn họ đều ngủ trong doanh. Ngoài ra còn có mấy binh sĩ tối qua không trực ngồi vá víu y phục, cho đến khi kho thuốc súng nổ mới cùng nhau chạy tới. Không có thời gian gây án, nhưng vẫn không thể loại bỏ hiểm nghi có thể lệnh cho người thứ ba tới đốt lửa gây nổ. Tần Lâm tạm thời có kết luận. Như vậy Hoàng bà tổng, Tần Lâm chỉ kho thuốc súng đã là phế tích. Phải chăng là chìa khóa kho thuốc súng này chỉ có ngươi giữ, mỗi ngày ngươi đều tiến vào kho thuốc súng kiểm tra hàng tồn kho hay sao? Không. Hoàng bà tổng đưa tay xua loạn. Mặc dù hạ quan cai quản kho thuốc súng, nhưng chìa khóa là do hai tên lão binh thay phiên bảo quản. Phàm chế độ đại doanh ta quản kho cai quản chương mục xuất nhập lại không cai quản chìa khóa cửa kho, để tránh nảy sinh tệ nạn. Từ hôm qua giờ thân cho Lý Hỏa Vượng vào lãnh thuốc súng, hạ quan cũng chưa từng vào kho thuốc súng nữa. Hôm nay cũng may trưởng quan và đại tiểu thư thi bắn ở diễn võ trường, hạ quan chạy tới xem mới may mắn thoát chết. Từ Tân Di tranh hỏi. Vậy hai tên lão binh kia ở nơi nào? Mới vừa hỏi ra miệng nàng liền ngượng ngùng le lưới một cái, trước đó đã nói qua, hai tên lão binh kia cũng đã chết oan chết uổng trong vụ nổ. Người nào cũng có chứng cứ không có mặt ở hiện trường, lão binh duy nhất có thể xác định tương quan mật thiết cùng vụ án cũng đã chết oan chết uổng, chẳng lẽ vụ án này vì vậy trở thành công án không có đầu mối? Từ Tân Duy vất vả suy tư, mãi không tìm được câu trả lời, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn, chừng tới chừng lui ba vị bà Tổng Lam, Bạch, Hoàng, chỉ cảm thấy người nào cũng giống như hung phạm, nhưng người nào cũng có chứng cứ thoát khỏi hiểm nghi, bất giác chán nản. Trong lúc vô tình phát hiện khóe miệng Tần Lâm đang hơi cong, nụ cười xấu xa đen thuộc lại nở trên môi hắn, từ đại tiểu thư vui mừng trong lòng. Chẳng lẽ người này lại phát hiện cái gì? Này! Từ Tân Di len lén gãi gãi lòng bàn tay Tần Lâm. Ngươi lại nghĩ ra cái gì vậy? Chớ có út út mở mở nữa. Tần Lâm nhìn tổng quát toàn án đã nhìn ra mấy phần đầu mối, nhưng còn một chút thắt mấu chốt vẫn chưa phá giải. Hắn sờ sờ cằm, thấp giọng trầm ngâm nói: rốt cuộc y làm thế nào làm được như vậy? Y là ai? Từ Tân Di trợn to hai mắt. Tần Lâm chần chờ lắc đầu một cái, đột nhiên lớn tiếng nói: người đâu, giam giữ ba vị bà Tổng Lam, Bạch, Hoàng lại, trông chừng cẩn thận. Ba vị bà Tổng đều lấy làm kinh hãi, luôn miệng kêu oan. Mã Đức Bảo cũng bất chấp, lập tức phái binh sĩ chia bọn họ ra giam giữ. Phái hai tên du kích, bốn tên thiên tổng mang theo rất nhiều binh sĩ, tất cả đều đội khôi mặt giáp đao thương sáng loáng canh giữ chặt chẽ. Từ Tân Di chu cao đôi môi đỏ mọng, tỏ vẻ không vui vỗ vai Tần Lâm một cái. Đáng ghét, rốt cuộc ai là hung phạm? Từ đại tiểu thư anh khí bừng bừng cũng có lúc làm nũng, đông đảo quan tướng từ Mã Đức Bảo trở xuống len lén nhìn Tần Lâm, vừa giật mình vừa hâm mộ. Nhìn thấy đại tiểu thư từ trước tới nay chưa hề có cảm xúc với người khác phái thay đổi tính tình, lại cảm thấy hết sức buồn cười. Tần Lâm cười khan hai tiếng, ghé vào bên tai Từ Tân Di nói nhỏ: ta đã đoán được đại khái vụ án, nhưng còn có một nút thắt quan trọng vẫn chưa giải được. Cho ta trở về suy nghĩ một chút, để xem có phá giải được chăng. Bị nhiệt khí trong miệng Tần Lâm thổi vào tai nhột nhạt, tâm thần Từ Tân Di trở nên rung động, tiếp theo cười lên xấu xa. Hừ, thì ra ngươi cũng chưa suy nghĩ ra đầu đuôi gốc ngọn. Hừ hừ, lần này nhất định bản tiểu thư sẽ phá được vụ án trước cả ngươi. Như vậy chúng ta hãy đi về trước. Tần Lâm ra dấu mời nàng cùng đi. Không ở lại tiếp tục điều tra sao? Có lẽ nằm trên giường ngủ một giấc thật say, sau khi thức dậy sẽ có câu trả lời. Từ Tân Di suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói: vậy ngươi đi về trước đi, một lát nữa bọn tỷ muội nữ binh của bản tiểu thư sẽ tới, chúng ta cưỡi ngựa vài vòng rồi mới về thành. Tần Lâm biết rõ tính toán của nàng, nhưng cũng không vạch trần, bèn kêu Lục Viễn Chí cùng Tất Mậu Khang trở về thành. Lão Tất lần này chạy không một chuyến. Nhìn bóng lưng Tần Lâm đi xa, Từ Tân Di toét miệng cười xấu xa, lộ ra hai chiếc răng nanh ương bướng. Hắc hắc, chờ ngươi trở lại, bản tiểu thư đã điều tra vụ án nước cạn lòi đá. Mã Đức Bảo. Mã tham tướng cúi đầu khom người, bút một tiếng ôm chặt song quyền. Có Mạc tướng đợi tội ở đây. Theo bản tiểu thư tra án. Từ Tân Di một tay chống nạnh, một tay vung lên rất có khí thế, thật sự là uy phong lấm lấm. Tần Lâm trở lại phủ, nghĩ mãi mà không ra điểm mấu chốt kia, vì vậy hắn phát ra một mệnh lệnh cực kỳ cổ quái. Bảo Hàn Phi Liêm dẫn sắt huyên để sở chữ canh đi tới bến thuyền, nhà tắm công cộng tra hỏi xem gần đây có người nào mất tích mà cùi trỏ tay trái có thịt hay không. Tần ca. Đôi mắt nhỏ linh lợi của Lục Mập mở to kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ người bị nổ chết trong kho thuốc súng kia không phải là Lý Hỏa Vượng sao? Tần Lâm gật đầu một cái. Rất có khả năng. Chỗ kỳ quái trong vụ án này thể hiện ra ở mấy điểm mâu thuẫn. Đầu tiên xác định người trong kho thuốc súng bị nổ chết bởi người khác giết, bởi vì nếu như tự sát chỉ cần trực tiếp đốt lửa là được, không cần sử dụng dây dẫn hỏa làm gì. Một khi tra ra dấu vết xây dẫn hỏa cháy đã nói lên là chân hung cầm giữ người bị hại, sau khi đốt xây dẫn hỏa mới rời đi. Nếu như kẻ bị làm hại là Lý Hỏa Vượng, tại sao y lại chạy vào bên trong kho thuốc súng? Trước đó y nói sắp sửa phát tài, đây là chuyện gì? Chuyện có thể phát tài mà một quân tượng nghèo khổ dựa vào cũng chỉ là kỹ thuật trên tay y, trừ chuyện đó ra không còn thứ gì khác. Nhưng bên trong kho thuốc súng nghiêm cấm lửa khói, cho dù là Lý Hỏa Vượng muốn biểu diễn phát minh mới, kỹ thuật mới gì cũng tuyệt không thể nào chạy vào trong kho thuốc súng thử nghiệm, cho nên trừ lãnh thuốc súng ra cơ hồ y sẽ không tới kho thuốc súng. Và như vậy, mặc dù hai vị bà tổng phụ trách tuần tra trước sau cũng có hiểm nghi không thể thoát khỏi, nhưng hoàng bà tổng quản kho cũng là hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì ba người trực tiếp quản lý kho thuốc súng, hai tên lão binh khác đều đã bỏ mạng trong vụ nổ, chỉ có một mình y còn sống. Nghe đến đó, Lục Mập chớp chớp mắt hỏi: Tần ca, đây là một chuyện trùng hợp sao? Có thể tồn tại khả năng hung thủ giá hỏa hay không? Tần Lâm lắc đầu một cái: Hoàng bà tổng đã nói bà tổng coi kho cai quản xuất nhập thuốc súng, hai tên lão binh trông coi chìa khóa, đây là chế độ trong quân doanh phòng ngừa tệ nạn. Như vậy cho dù là lão binh có thể lén lút mở cửa cho người khác, cho Lý Hỏa Vượng cùng tội phạm không biết vào, làm sao có thể phòng ngừa có người khác tới lãnh thuốc súng, hoàng bà tổng tiến vào phòng kho sẽ phát hiện có cái gì không đúng. Lý Hỏa Vượng là trạng vạng tối hôm qua đã mất tích, mãi cho đến giữa trưa hôm sau kho thuốc súng mới nổ. Thời gian lâu như vậy, nhốt người trong kho thuốc súng, nhất định sẽ không có người tới nhận thuốc súng sao? Sẽ không bị hoàng bà tổng phát hiện sao? Cho nên, hoàng bà tổng nói hoàn toàn không biết chuyện là tuyệt đối không thể nào. Lấy kết luận này làm điểm xuất phát, tiếp tục suy luận. Nếu hoàng bà tổng có liên can tới vụ án, bản thân vụ án sẽ hoàn toàn thay đổi. Có người ở xa xa nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đi tới kho giữa giờ thân, nếu như khi đó Lý Hỏa Vượng bị nhốt lại, vậy không thể giải thích được tại sao vào giữa giờ Dậu y vẫn còn ở chung với đám đồ đệ quân tượng. Nếu như là sau đó y lại vào kho thuốc súng, vậy cũng không giải thích được cách nói trước đó. Bất kể muốn phát tài hay là thử nghiệm kỹ thuật mới cũng không thể tiến hành ở trong kho nghiêm cấm lửa khói, khả năng duy nhất là lãnh thuốc súng. Nhưng giờ thân y đã đi lãnh, làm gì cách hơn một canh giờ lại đi lãnh nữa. Cho nên, rất có thể là hoàng bà tổng giở một chướng nhãn pháp mở ngoặt tròn trò mắt, người chết ở kho thuốc súng đó căn bản cũng không phải là bản thân Lý Hỏa Vượng. Vậy hoàng bà tổng đưa kẻ bị hại vào kho thuốc súng từ lúc nào? Tên mập đã bị Tần Lâm suy đoán thuyết phục, không tự chủ được hỏi tới. Tần Lâm nheo mắt lại cười cười: Còn nhớ Lam bà tổng tuần tra nói như thế nào không? Tên mập vỗ đùi, lập tức đứng lên: Thì ra là như vậy. Lúc đầu Lam bà tổng nói kẻ giờ thân vào kho thuốc súng chính là Lý Hỏa Vượng, kế tiếp bị mọi người nghi ngờ, ép hỏi y kinh hãi lại vội vàng đổi lời nói có thể là mình nhìn lầm rồi. Lúc ấy Từ Tân Di cùng Lục Viễn Chí đều nghi ngờ Lam bà tổng nói lời trước sau không khớp, nhất định có liên quan với vụ án. Hiện tại nhớ lại sở dĩ sau đó y nhận mình nhìn lầm, nhất định là vì thân hình động tác của người tiến vào kho thuốc súng kia hơi có khác biệt với Lý Hỏa Vượng. Lam bà tổng chỉ nhìn thấy xa xa, sau khi kho thuốc súng nổ bị tra hỏi cho nên theo ấn tượng ban đầu nhận định là Lý Hỏa Vượng, một khi bị nghi ngờ lại tỏ ra nhớ không chính xác. Lý Hỏa Vượng là mất tích từ giữa giờ Dậu, hoàng bà tổng để cho kẻ Lý Hỏa Vượng ảo kia vào kho thuốc súng vào giờ thân chính là lợi dụng chênh lệch thời gian chơi trò chướng nhãn pháp. Như vậy, tại sao Tần ca không nghiêm ra tra hỏi hoàng bà tổng? Lục Mập xoa xoa tay, muốn chạy đi bắt hoàng bà tổng về dùng nghiêm hình tra hỏi. Tần Lâm cười lắc đầu một cái: Chứng cứ, không có chứng cứ. Bên trong bên ngoài Nam Kinh Thành cũng không thấy có nhiều người có thịt trên củi trỏ tay trái. Lục Mập chợt hiểu ra, nhất thời hơi có chút nhục chí. Đúng như lời Tần Lâm, người có thịt trên củi trỏ tay trái vô cùng ít ỏi, tỉ như toàn bộ đại doanh chiết binh chỉ có một mình Lý Hỏa Vượng, cho nên tìm được cánh tay không trọn vẹn có thịt, các binh lính lập tức nhận định là thợ rèn Lý Sư Phó. Nếu như đứng trên lập trường cẩm y vệ lên án Hoàng Bả Tổng thay Mận đổi đào, ở điểm này sẽ không thể khiến cho người tin phục. Nếu nói kẻ chết không phải là Lý Hỏa Vượng, thử hỏi Hoàng Bả Tổng từ đâu tìm ra người thứ hai có thịt trên cùi trỏ tay trái, chuyện này cũng không thể nào tưởng tượng được. Đến lúc đó Hoàng Bả Tổng kêu oan, mặc dù Tần Lâm có thể nghiêm hình ép cung, nhưng dưới mắt chúng quan tướng đại doanh chiết binh cũng chỉ là bị nhục hình phải nhận. Vạn nhất Hoàng Bả Tổng quyết tâm tự vận, Tần Lâm còn phải mang tội danh bức tử nhân mạng, trở thành hạng người kém cỏi bất tài trong mắt người khác. Cho nên hắn nhất định phải tìm được người có thịt trên cùi trỏ tay trái giống như Lý Hỏa Vượng. Từ vụ án phân tích, Hoàng Bả Tổng cũng là thông qua phương pháp nào đó tìm được kẻ có thịt trên cùi trỏ tay trái, như vậy thế thân cho Lý Hỏa Vượng. Vậy hắn đặt mình vào địa vị đối phương, suy tính dùng phương pháp gì hữu hiệu có thể tìm được thế thân. Bất luận ánh mắt của kẻ nào cũng không thể xuyên thấu y phục thấy cùi trỏ người khác, chỉ có khách tắm trong phòng tắm cởi y phục ra, còn có công nhân khuôn vác trên bến thuyền vốn cởi trần làm việc, liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được cùi trỏ tay trái bọn họ, hết sức thuận tiện tìm được thế thân. Tần ca, huyên thật sự là thần tượng của đệ. Tên mập sổ mặt bội phục sát đất, quả thật không nghĩ ra trong đầu Tần Lâm có những gì, thậm chí ngay cả những chuyện này cũng có thể nghĩ ra. Tần Lâm cũng tràn đầy tự tin, cảm thấy sẽ có thể tìm được sơ hở của Hoàng Bả Tổng. Không nghĩ tới mãi cho đến buổi tối, Hàn Phi Liêm phát động huyên để sở chữ canh tìm khắp bến thuyền, phòng tắm, vẫn không thể tìm ra người mất tích có thịt trên cùi trỏ tay trái. Không thể làm gì khác hơn là lệnh cho các huyên để tới các y quán tra hỏi, xem thử có thể tìm được đầu mối hay không. Trưởng quan, các huyên để tìm khắp các nơi, không có người như ngài nói. Hàn Phi Liêm ủ rũ cúi đầu trở lại báo cáo. Tần Lâm cũng hết sức buồn bực, chẳng lẽ thế thân kia là Hoàng Bả Tổng phát hiện trong lúc vô tình. Không, không đúng, chuyện thiên hạ không có trùng hợp như thế. Suy nghĩ chu đáo, kế hoạch phạm tội kín đáo như vậy, tuyệt không thể nào gửi gắm chi tiết mấu chốt vào may mắn được. Như vậy rốt cuộc đã suy nghĩ sơ sót ở chỗ nào? Cần cởi y phục lộ ra cùi trỏ, chẳng lẽ là ký viện? Nhưng nếu Hoàng Bả Tổng phái người đi hỏi thăm có khách làng chơi nào có thịt trên cùi trỏ tay trái, vậy cũng sẽ rất dễ dàng bại lộ tội ác của mình. Đúng vào lúc này, Ngưu Đại Lực cùng Xu Quải Tử cười cười nói nói từ bên ngoài đi vào. Hai người bọn họ được nghỉ ca, đi ra ngoài chơi cả ngày, vô cùng vui vẻ trở về. Xui quá! Ngưu Đại Lực lớn tiếng oán trách. Nếu y còn ở đó bày trò cũ, lão Ngưu mố nhất định sẽ gỡ đồng tiền vàng kia xuống. Đúng vậy, sức lực Ngưu ca còn phải nói. Xu Quải Tử phụ họa. Chỉ là vận khí không tốt, chúng ta vội vàng chạy tới, không ngờ rằng tên phá kia đã đi 4-5 ngày, thật đáng tiếc. Nơi phòng khách, hai mắt Tần Lâm đang khép hờ thình lình mở bừng, thoáng chốc tinh quang bắn ra bốn phía. Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử, hai người các ngươi nói chuyện gì vậy? Tần Lâm đứng lên, rất là hưng phấn hỏi. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Ngưu Đại Lực xoa xoa tay cười. Khải bẩm trưởng quan, hôm nay cũng không phải là Ngưu mố ngứa tay, cũng là do Du Quải Tử xúi dục. Du Quải Tử cũng không ý thức được nguyên nhân Tần Lâm đặc biệt chú ý chuyện này, cười bồ nói ra đầu đuôi gốc ngọn. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 279. Vừa kế đại khái là nửa tháng trước, Một dãy tù bảo lâu bên ngoài Nam Kinh Thành có một vị thương nhân hành cước mang keo rán từ Nam Dương tới bán. Nghe nói loại keo rán này là trên cây Nam Dương đảo quốc chảy xuống, lực dính cực mạnh, dùng làm dù che mưa hay giày da cũng được. Từ khi Tam Bảo Thái Giám Hạ Tây Dương có rất nhiều thương khách vận chuyển đến Trung Nguyên bán ra, những năm qua theo Nguyệt Cảng khai hải, hải thương cũng mang tới bán, cũng không ly kỳ. Nhưng vị thương khách bán keo này có cách bán vô cùng đặc biệt, y dùng một đồng tiền vàng nặng chừng 3 lượng dán vào một miếng đồng chừng 1 thước vuông. Miếng đồng này được treo cao hơn 5 thước trên tường đá xanh, nói rõ ai có thể dùng tay trái gỡ xuống tiền vàng sẽ thuộc về người đó. Ý là khoa trương keo dán do y bán ra có lực dính đặc biệt mạnh mẽ. Ai ngờ hoàng kim làm hoa mắt tiền của động lòng người. Người quan tâm keo rán không nhiều lắm, ngược lại kinh động rất nhiều dân chúng chạy tới xem náo nhiệt. Mỗi ngày không biết có mấy ngàn mấy vạn người đi gỡ đồng tiền vàng kia, thế nhưng quả thật lực xính loại keo kia quá chắc, tiền vàng rán chặt vào lá đồng, chỉ có thể dùng đầu ngón tay không có được bao nhiêu lực, thủy chung không có người nào có thể gỡ xuống. Dù vậy, mỗi ngày người đi tới thử vẫn tấp nập không dứt. Tất cả mọi người đều nghĩ có lẽ các lộ hảo hán trước đó đã làm cho tiền vàng lỏng ra, đến phiên mình có lẽ sẽ may mắn gỡ xuống được. Nhờ có chuyện này keo rán của thương nhân Nam Dương kia cũng bán ra không ít. Xu Quải Tử nghe nói chuyện này liền lập tức lưu tâm, chờ hôm nay đổi ca bèn gọi Ngưu Đại Lực đi tới tụ bảo lâu tìm thương nhân kia. Y cũng không tin lão Ngưu trời xanh thần lực như vậy vẫn không thể gỡ được đồng viện vàng kia xuống. Không nghĩ tới đi ra ngoài thành tìm nửa ngày không thấy, tiện tay bắt một tên địa đầu xà hỏi một chút, kết quả thương khách bán keo rán đã rời đi 4-5 ngày. Hai người không khỏi thất vọng, cũng may ngoài thành, Vũ Hoa Đài hết sức náo nhiệt, bọn họ uống trà, dạo miếu hội chơi một ngày, chờ đến khi lên đèn mới tận hứng mặt về. Nói xong tiền nhân hậu quả, Du Quải Tử nhìn sắc mặt của Tần Lâm một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Phụng Bồi cẩn thận hỏi. Không biết chuyện này có ẩn giấu tệ nạn gì không, trưởng quan hỏi tới, tiểu nhân nhất định biết sẽ nói hết. Lục Mập đã tham khảo trước đó với Tần Lâm, lúc này trong đầu linh quang chợt lóe rồi biến mất, cũng không bắt được đầu mối, trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Tựa hồ đã tiếp cận rất gần với chân tướng, lại giống như hoàn toàn lâm vào vũng bùn, cuối cùng chỉ đành phải nhìn chằm chằm Tần Lâm, hy vọng hắn cho ra câu trả lời. Tần Lâm cười hăng hắc hai tiếng, chợt vỗ bàn một cái. Tệ nạn ư, đây không chỉ là tệ nạn, rõ ràng cất giấu âm mưu dự kế mượn xác hoàn hồn thay mệnh đổi đào. Trải qua Tần Lâm vạch trần bốn chữ mượn xác hoàn hồn, Lục Mập chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng thật lớn, tất cả những nghi vấn trước đây lập tức được giải khai. Địa phương rào hoạt nhất của tội phạm trong toàn án chính là dùng người thứ ba, Lý Hỏa Vượng ảo thay thế Lý Hỏa Vượng thật đưa vào kho thuốc súng trước, từ đó bày ra màn sương mù che giấu hai mấu chốt quan trọng nhất để phá án là thời gian và người bị hại. Muốn phá tan làn sương mù tìm ra chân tướng, vậy nhất định phải tìm được thân phận chân thật của Lý Hỏa Vượng ảo đoán được người thứ ba bị phần tử phạm tội cố ý dẫn vào vụ án giấu kín trong sương mù. Ít nhất phải biết rõ tội phạm đi theo con đường nào tìm được người có thịt trên cùi trỏ tay trái để làm thế thân cho Lý Hỏa Vượng. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Tên mập hất hất mặt mập, không ngừng dùng tay vỗ trán. A ức heo, so sánh với Tần ca ta thật sự thành ức heo. Làm sao có thể so với Tần trưởng quan, quả thật ức heo. Hàn Phi Liêm chế nhạo hắn mấy câu, lại nói: bất quá, hạ quan vẫn chưa nghĩ ra Tần trưởng quan nói như vậy là có ý gì. Ngưu Đại Lực cùng Du Quải Tử cũng không biết rõ vụ án, luôn miệng hỏi tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lục Viễn Chí liền nói tóm tắt vụ án một lần. Gỡ tiền vàng có liên quan gì tới có thịt trên cùi trỏ tay trái? Ngưu Đại Lực trợn trừng đôi mắt to như chuông đồng, vẫn không hiểu ra sao. Còn ngu hơn châu. Tên mập cũng khinh bỉ nhìn hắn, sau đó cầm một khối bạc đưa lên tường. Giả thiết đây chính là tiền vàng, dính vào lá đồng treo trên tường cao 5 thước, ngươi làm thế nào mới có thể gỡ ra? Chuyện này không phải là dễ dàng sao? Ngưu Đại Lực cười ha hả, xoăn tay áo lên thật cao, đưa tay lên lấy. Đúng rồi. Hàn Phi Liêm cùng Du Quải Tử đồng thời vỗ đùi thật mạnh. Ngưu Đại Lực vào giờ phút này vừa đúng lộ ra toàn bộ cùi trỏ tay trái. Đám hoàng bà tổng muốn tìm người có thịt trên cùi trỏ tay trái để làm thế thân cho Lý Hỏa Vượng, nhưng tất cả quân dân đều mặc y phục, làm sao biết được người nào có thịt trên cùi trỏ tay trái? Chẳng lẽ ra đường săn tay áo từng người một để quan sát, làm như vậy e rằng sẽ rất dễ dàng bại lộ sau khi vụ án xảy ra. Cho nên bọn họ liền nghĩ ra dự kế, mượn chuyện bán keo rán Nam Dương che chở chơi trò gỡ tiền vàng. Thời này y phục mà dân chúng mặc có tay áo tương đối rộng rãi, phủ qua mu bàn tay. Thử hỏi lúc muốn dùng lực làm một chuyện nào đó, có thể vén tay áo lên theo thói quen hay không? Còn nữa, vị trí độ cao tiền vàng cao hơn đầu bất cứ người nào, cho dù là không săn tay áo lên, đến lúc đưa tay lên gỡ tay áo rộng thùng thình cũng sẽ tự động quật xuống quá khuỷu. Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người đi gỡ tiền kéo dài liên tiếp mấy ngày như vậy, muốn tìm được một người có thịt trên cùi trỏ tay trái cũng rất dễ dàng. Về phần thân hình người này cao thấp mập ốm cũng không cần giống nhau như đúc với Lý Hỏa Vượng. Dù sao đầu bị nổ tan nát, không nhìn ra ngũ quan, toàn thân bị cháy sạch nám đen, rách bụng đổ ruột, tứ chi lại là chia 5 x 7, cho nên cao thấp mập ốm chỉ cần không chênh lệch quá nhiều là được. Hảo dự kế, thật sự có thể che giấu tai mắt người khác, Tần Lâm tặc lưới khen tầm, đối thủ càng rào hoạt càng có tính thách thức. Sau khi phá án, cảm giác thành công mang lại cho hắn càng lớn, có lẽ đây chính là mệnh nghề nghiệp của một tên điều tra trinh thám. Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử hiểu ra chỉ nhìn Tần Lâm chằm chằm, một câu cũng không nói được. Vị trưởng quan này của chúng ta nhất định là tim có 9 lỗ, nếu không làm sao có thể từ vài ba lời nói chuyện của người khác lại vô cùng bén nhạy phát hiện ra điểm nghi vấn. Bản lãnh này quả thật không nhỏ. Ngưu Đại Lực bật cười cười khúc khích, y là cuối cùng mới hiểu được, ngón tay to bẹ như quả chuối gãi gãi đầu, cất giọng nói. Thì ra là như vậy. Bất quá thương khách bán keo rán Nam Dương kia đã chạy mất, chúng ta đi đâu bắt y? Hàn Phi Liêm cùng Du Quải Tử nhìn nhau cười một tiếng. Trước kia Ngưu Đại Lực chẳng qua là tráng ban ban đầu nha môn Kỳ Châu, tự nhiên không hiểu được những chuyện này. Nhưng hai người bọn họ lại khác, ở trong cẩm y vệ đã lâu, cũng đã sắp sửa thành tinh. Tần Lâm lắc đầu một cái. Hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, chúng ta chỉ cần. Giống như dưới ánh mặt trời phải có bóng râm, bất kỳ địa phương nào có bạch đạo sẽ có hắc đạo. Bên trong Nam Kinh thành là phủ để ông gia hầu gia thượng thư thị lang Tần Hoài Hà phồn hoa, khiến cho người ta đắm chìm trong đó cũng có thế lực ngầm. Một dãy tổ bảo lâu bên ngoài Nam Kinh thành và khu dân cư mới nổi ở đó, đêm xuống hoàn toàn là bang hội thiên hạ. Nơi này rồng rắn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu. Có lẽ không có kỹ nữ xinh đẹp như trên Tần Hoài Hà bên trong thành, nhưng đối với người giang hồ phiêu bạt vô định, hoa khôi dù đẹp tới mức nào cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Không bằng tới những kỹ viện tam lưu, cũng có những kỹ nữ ngực to mông bự. Có lẽ không có rượu ngon lâu năm tinh thuần say lòng người như ở vương công phủ đệ, nhưng theo đám hán tử ngày ngày liếm máu đầu đao, đám thủy thủ ngày ngày ở trên sông cùng đám thương nhân buôn lậu muối sắt đầu ngang thắt lưng, chỉ có rượu trắng uống vào có thể làm cho cháy cả ruột gan, nhắm với khoai lang nướng mới có thể xưng là rượu chân chính. Hết thảy nơi này đều lộ ra vẻ hỗn loạn không chịu nổi, lại có trật tự ở bên trong. Là những tay đả thủ để lộ ngực trần, là những tên tráng niên đứng bên đường miệng ngậm cọng cỏ, cùng với nhiều lực lượng không thấy đang duy trì trật tự trong không cảnh hỗn loạn mang theo sinh cơ bừng bừng này. Những kẻ móc túi trộm cắp từ bên ngoài tới, kẻ bán nghệ hoặc bất cứ loại người nào tới đây muốn kiếm cơm ăn, vậy bọn họ nhất định phải bái phỏng người nắm giữ cố thế lực ngầm này, hoặc là thủ hạ sư gia cùng trưởng quỹ của người này. Kiều Tam gia, tên thật của y đã không ai biết, nhưng ở bên trong bên ngoài Nam Kinh thành đều chỉ có một Tam gia này. Bởi vì kể từ có Kiều Tam gia, Mã Tam gia độc bá Tây thành 20 năm lại đột nhiên cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, cuối cùng phải cắt đầu xuống mới trị hết bệnh. Triệu Tam gia ở bến thuyền cửa sông hết sức phách lối, lại không cẩn thận ngã xuống nước sâu 5 thước chết đuối. Nhưng rất nhiều người đều biết Triệu Tam gia có thể bơi qua bơi lại trên mặt sông 3 vòng mà không cần nghỉ. Tối nay cuộc sống Kiều Tam gia vẫn phong phú muôn màu như cũ, y mở tiệc rượu trên một thanh lâu tốt nhất ở ngoài tổ bảo môn. Hồ cử nhân, trương viên ngoại cùng Mao trưởng quỹ rất có danh vọng làm khách, ai nấy đều cẩn thận vuốt mông ngựa Kiều Tam gia. Mà bốn tên kỹ nữ ngồi cạnh bồi tiếp ai nấy ra vẻ lẳng lơ, sóng mắt ngọt hơn mật, uốn éo áp sát vào thân thể bọn họ. Đám lão đại quan và tú tài chua trong thành thổi phồng cái gì thu xạ nguyệt, kim anh cơ tần hoài hà, nào biết chỗ của Tam gia mới là chỗ kim ốt tàng kiều. Hồ cử nhân nâng chén rượu lên thật cao. Đúng vậy, đúng vậy. Trương viên ngoại bóp một cái vào mông kỹ nữ đang ngồi bên cạnh cũng phù họa nói. Tam gia mới thật sự là hiểu nữ nhân, mấy vị muội muội này của chúng ta công phu trên giường cực cao, đây chính là cái mà đám thanh quan vui chơi trên tần hoài hà còn kém xa. Kiều Tam gia vuốt bộ râu vàng không ra vàng, đen không ra đen, nụ cười lộ vẻ vô cùng đắc ý, chỉ cảm thấy hôm nay đạt đến mức này, cuối cùng công thành danh toại. Cả bọn đang vô cùng vui vẻ. Thình lình dưới lầu vang lên mấy tiếng quát tháo, còn chưa nói mấy câu đã nghe tiếng đập phá binh binh, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên liên tiếp. Ba vị bồi khách thảy đều giật mình. Tam gia cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, đây gọi là kẻ thiện không tới, người tới bất thiện, chẳng lẽ là cường cừu đại địch tới. Kiều Tam gia hơi luống cuống kinh hoàng, nhưng vẫn cố gắng chấn định. Không nên hốt hoảng, phía dưới có cao thủ phái điểm thương ta mời tới, thập tam thái bảo dưới tay Tam gia ta cũng không phải ngồi không. Ủa, Tam gia có tự tin đến vậy sao? Một người trẻ tuổi có nụ cười vô cùng gian xảo từ dưới thang lầu ung dung nhàn nhã đi lên. Thứ cho Kiều mỗ mắt kém, không biết các hạ là. Kiều Tam gia nheo mắt lại, tay nắm chén rượu nổi gân xanh, trong bụng cũng âm thầm giới bị. Dưới lầu có hai tên cao thủ điểm thương phái do y dùng trọng lễ mời tới, thập tam thái bảo thủ hạ đắc lực nhất của Tam gia cũng có 9 tên ở dưới lầu. Ngoài ra còn có 20 hán tử, chỉ cần một câu nói của Tam gia là có thể lập tức liều mạng, đây đã là lực lượng trên giang hồ không thể tùy ý trà đạp. Nhưng bây giờ dưới lầu đã không còn tiếng hô hấp, mà toàn thân cao thấp người trẻ tuổi ôn nhu nho nhã này không dính một hạt bụi, trường sam chỉnh tề không có cả một nếp nhăn, thoạt nhìn giống như mới từ Quốc Tử Giám hoặc là Hàn Lâm Viện đi ra. Thế nhưng rõ ràng là hắn đã đột phá qua 31 tên thủ hạ Kiều Tam gia liều mạng ngăn trở, xuất hiện ở trước mặt Kiều Tam gia uy danh hiển hách, vẻ mặt hết sức thoải mái tự nhiên, giống như mới vừa đi dạo. Người trẻ tuổi bước đi thong thả không nhanh không chậm, thân hình cũng không coi là cao lớn, lại mang tới áp lực nặng bằng non thái cho Kiều Tam gia và các tân khách của y. Ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì sau khi ngươi trả lời một câu hỏi, vậy có thể xem như từ trước tới nay ta chưa từng đến nơi này. Kiều Tam gia cười lạnh. Nếu như ta không trả lời thì sao? Như vậy ngươi cũng không cần biết ta là ai. Người trẻ tuổi cười vui vẻ, lộ ra một hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Bởi vì người chết không cần biết quá nhiều. Kiều Tam gia hô hấp dồn dập, dùng sức nắm chặt chén rượu. Hồ cử nhân, trương viên ngoại cùng Mao trưởng quỹ đều đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng không nghĩ tới cõi đời này còn có người dám nói chuyện cùng Tam gia Nam Thành như vậy. Sau khoảnh khắc ít tam gia sẽ xuất thủ dạy dỗ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này. Không có, tam gia không có bất kỳ cử động nào, y vẫn ngồi yên trên ghế tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm người dám thách thức mạo phạm uy nghiêm mình, giống như một con sư vương tuổi tác đã cao. Kiều tam gia có thể từ hạng người vô danh không ai biết ngồi vào vị trí tam gia Nam Thành cũng không phải chỉ dựa vào vận may. Y là đệ tử ngoại gia Thiếu Lâm, một thân công phu hoành luyện nghe nói đã có chín thành hỏa hầu, La Hán Quyền cùng Bát Nhã Trưởng cũng có uy lực vỡ đá tan bia. Nhưng không hiểu vì sao y lại không dám đứng lên, không thậm chí ngay cả ngón tay út cũng không dám động một cái. Tam gia Nam Thành đã từng gặp qua vô số loại người, đã sớm nhìn ra người trẻ tuổi này tuyệt không phải chỉ nói khoác hù dọa.